đôi chân giật lùi vài bước về phía sau. Hùng không thèm quan tâm, anh vội vã ôm chầm lấy Quyên. Em không sao chứ? Em không sao. Xin lỗi, anh tới muộn, để em phải chịu khổ rồi. Em không sao thật mà, anh nhìn xem, em cũng đâu có bị thua thiệt gì đâu. Anh đến vừa kịp lúc. Cô cười thật tươi, vòng tay ôm chặt lấy anh. Còn gì đau đớn hơn khi nhìn thấy người mình yêu ân ân ái ái với người phụ nữ khác ngay trước mặt mình. Đau đớn hóa thành oán hận, sự giận dữ căm phẫn vừa mới dập tắt, nay liền nhanh chóng bùng lên. Yến hung hăng xông về phía Quyên, cô ta hét lớn. Con đĩ kia, mau buông anh Hùng ra. Yến đi tới kéo lấy tay Hùng, liền bị anh lạnh lùng hất mạnh tay ả ra, khiến cô nàng ngã nhào ra phía sau. Anh... Yến tức giận không nói lên lời. Hùng vỗ vỗ vai cô trấn an. Anh quay lại nhìn Yến, trong ánh mắt tràn ngập sự chán ghét. Yến, tôi nghĩ bản thân đã nói rất rõ ràng với cô rồi. Cô đồng ý cũng được, không đồng ý cũng chẳng sao. Tôi sẽ không lấy cô. Cô đừng có ảo tưởng nữa. Hùng, anh không thể đối xử với em như vậy. Em sai rồi, anh tha thứ cho em có được không? Chúng ta làm lại từ đầu có được không anh? Kết thúc đi, đừng để tôi phải coi thường cô hơn nữa. Không, em không tin anh. Anh không thể nào yêu loại người như cô ta được. Anh chỉ là muốn chọc tức em thôi, có phải không? Cô vui lắm, có phải không? Cô hạnh phúc lắm, có đúng không? Cô đắc ý đi, tôi xem cô đắc ý được bao lâu. Tôi nói cho cô biết, dù anh Hùng yêu cô, nhưng người anh ý lấy chắc chắn không phải là cô. Bố mẹ anh ý chắc chắn sẽ không đồng ý cho hai người đến với nhau đâu. Thứ nghèo hèn như cô á, có tư cách gì mà đòi ở bên anh ý? Chỉ có tôi mới xứng đáng ở bên anh Hùng mà thôi. Cô điên thật rồi, mặc kệ cô ta, chúng ta đi thôi. Vâng. Tay anh vòng qua eo cô, đỡ lấy cô bước đi. Cảnh tượng ngọt ngào khiến Yến càng nhìn càng ngứa mắt. À gào lên, Hùng, anh thật sự yêu cô ta sao? Anh đừng tự dối mình nữa. Em hiểu anh rõ hơn bất kỳ ai, hiểu anh hơn cả bản thân anh. Anh không hề yêu cô ta. Hùng, chẳng phải anh từng nói, loại người đem tình yêu ra đùa giỡn như em, không xứng đáng được yêu thương hay sao? Còn anh thì sao? Anh có khác gì em không? Anh xem lại mình đi, anh cũng đang đùa giỡn với tình yêu của phụ nữ đấy thôi. Anh thừa biết, hạng người như cô, gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta làm con dâu. Vậy mà anh vẫn quyết định tiến tới, quen cô ta để quên em đi. Anh không thấy mình hèn hạ sao? Còn cô đừng tưởng bản thân được anh Hùng nâng lên trời, liền có thể biến thành Phượng Hoàng. Cóc ghẻ thì mãi mãi vẫn là cóc ghẻ mà thôi. Lời Yến nói khiến toàn thân Hùng lặng đi, bước chân khựng lại. Yến nói không sai, mục đích ban đầu anh quen Quyên chính muốn dùng cô để quên đi Yến, nhưng càng ngày càng ở lâu bên cạnh cô, anh lại càng yêu cô, càng lún càng sâu. Anh lo lắng nhìn Quyên, bàn tay nắm tay cô siết chặt như đang sợ hãi. Chỉ cần anh buông tay ra, lập tức cô sẽ rời bỏ anh, bỏ lại anh cô đơn bơ vơ một mình. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến anh cảm thấy sợ hãi hoảng hốt. Quyên, anh... Bàn tay nhỏ siết chặt bàn tay lớn, những ngón tay mảnh khảnh của cô đan chặt vào tay anh. Cô mỉm cười nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Cô xoay người đối diện với Yến dõng dạc đáp. Vậy thì sao? Câu trả lời của cô khiến Yến hoàn toàn kinh ngạc. Yến không thể nào ngờ rằng, sau khi nghe những gì cô nói, Quyên lại không có một chút dao động trong lòng, không nghi ngờ truy cứu, không tức giận bỏ đi, không lớn tiếng cãi vã, chỉ nhàn nhạt đáp trả. Vậy thì sao? Câu trả lời như khiến cô ta trong chốc lát không biết phải đáp lại ra sao. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Yến, bàn tay đang nắm lấy tay anh giơ lên, cô cười cười rồi nói tiếp. Thay thế, dù sao người thay thế như tôi cũng được ở cạnh anh Hùng, ngủ cùng giường, đắp cùng chăn, ngày ngày ở bên cười nói vui vẻ với nhau, chứ không như cô, ngay cả nhìn cũng khiến anh ý chán ghét. Cô biết không, vào giây phút tôi chấp nhận làm người yêu anh Hùng, tôi đã biết quãng đường về sau của hai chúng tôi chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn chắc chờ. Tôi cũng biết gia đình anh ý rất giàu có, người giàu như họ chắc chắn sẽ không chấp nhận tôi. Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi yêu anh Hùng, tôi chấp nhận. Chỉ cần anh ý không buông tay tôi, nhất định tôi sẽ cùng anh ấy vượt qua tất cả. Chúng ta đi thôi. Ừ, đi thôi, cẩn thận đấy. Hùng ôm lấy eo cô cẩn thận dìu xuống. Phía dưới tầng, Văn cùng một vài người đàn em đã đứng chờ sẵn. Nhìn cô được Hùng đỡ xuống, Văn chạy tới hỏi han: "Chị dâu, chị không sao chứ?" "Không sao, vẫn sống nhăn răng đây này." "Vâng, sống là tốt rồi." Văn ái ngại nhìn Quyên cười đáp. Trước khi cô ra khỏi cửa hàng, không biết tên Văn kiếm đâu ra một chiếc gương nhỏ. Hắn chạy tới vỗ vỗ vai cô rồi nói: "Chị dâu, cho chị nhìn này." Quyên nhận lấy chiếc gương. Lúc nhìn mình trong gương, cô không khỏi giật mình suýt chút nữa là la lớn lên. Chiếc gương trên tay cũng xém chút nữa là rơi xuống. Cũng may có Hùng nhanh tay cầm lấy. Trong gương phản chiếu hình ảnh một người con gái, tóc tai rối tung, cổ áo xộc xệch, hai bên má có vài vết xước trông thật kinh dị. Hùng vỗ vỗ vai cô an ủi. Cô nhìn anh cười khổ, rồi lại nhìn tới tên Văn đang nói chuyện với mấy người nhân viên trước quầy. Thằng em khốn nạn, biết chị dâu tàn tạ thế này rồi, không an ủi thì chớ lại còn cười. Cười thôi đã đành, đằng này lại còn lấy gương cho cô soi. Bộ dạng lúc này thật là nhục quá mà. Đi thôi. Vâng. Lên xe, việc đầu tiên làm chính là lấy gương, lấy lược, lấy đồ trang điểm ra tu trang lại khuôn mặt. Cũng may là vết thương trên má không sâu, chỉ thoáng xước sát nhẹ. Cô chỉ đánh chút kem là có thể che giấu được, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Trang điểm xong, cô cũng không nói năng gì, chỉ lặng lẽ ngả người ra ghế, nhắm hai mắt lại như muốn ngủ. Hùng nhìn cô, muốn mở miệng giải thích, nhưng không biết phải giải thích sao mới không khiến cô tức giận. Suốt thời gian quen cô, đây là lần đầu tiên anh thấy sợ hãi, sợ mất đi cô. Anh nhìn cô ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Anh không có gì nói với em sao? Quyên ngồi dậy nhìn anh hỏi. Anh, thực ra anh, em sẽ không trách anh. Em muốn biết sự thật, xin anh đó. Anh nhìn cô, nhìn đôi mắt đầy mong chờ của cô. Trái tim như bị ai đó bóp chặt đau đớn vạn phần. Tấp xe vào lề đường, anh xoay người hai tay đặt lên vai cô, mắt nhìn thẳng vào cô nói. Anh thừa nhận, đúng là ban đầu anh có ý định quen em để quên đi Yến. Anh dự tính sau khi xong chuyện, sẽ cho em với bé My một khoản tiền để hai người lấy vốn làm ăn. Nhưng anh không ngờ, thời gian ở bên nhau, anh đã thực sự yêu em từ lúc nào không hay. Em cho anh cảm giác bình yên, hạnh phúc, cho anh cảm giác muốn được trở về nhà mỗi khi đi xa, cho anh cảm nhận được hơi ấm tình yêu thương của gia đình, những điều mà bao năm qua anh không hề được biết tới. Càng gần em, anh càng yêu em, càng muốn bảo vệ, quan tâm chăm sóc cho em, cho bé My. Rất nhiều lần anh muốn nói cho em biết sự thật, muốn cùng em bắt đầu một khởi đầu mới, một tình yêu không toan tính. Nhưng anh sợ khi anh nói ra, em sẽ không tin anh, sẽ xa lánh rời bỏ anh. Anh xin lỗi vì đã giấu em. Tha thứ cho anh nhé. Cô nhìn anh, nhìn thật lâu như muốn tìm kiếm sự giả dối trong ánh mắt chân tình kia, như muốn chứng thực lời anh nói. Từng giây từng phút trôi qua trong yên tĩnh, khiến hô hấp của anh cũng trở nên khó khăn. Nhìn vẻ mặt lo lắng bất an của anh, cô bật cười. Em tin anh, chúng ta làm lại từ đầu nhé. Cảm ơn em. Hùng vươn người ôm chầm lấy cô. Tại nhà Yến, thật là tức chết tao mà. Mày đấy, chưa gì đã sồn sồn lên như thế. Bảo sao á, lão chả chán, chả tức mà đi tìm người khác. Lão đã căng rồi, mày cũng căng nữa thì chỉ có đứt thôi. Căng không được thì mình phải trùng xuống. Mày không được thì để bố mẹ lão ra tay. Mày cũng biết mà, có phải tao không từng nói đâu. Nhưng bố mẹ anh ấy cũng đâu có thật lòng xem tao là con dâu. Họ chỉ quan tâm tới lợi ích mà tao mang lại cho nhà họ thôi. Miệng thì nói sẽ dạy bảo, nhưng mày xem, đã bao lần rồi có thay đổi gì đâu. Mày đấy, đã làm gì phải làm mạnh tay vào. Bố mẹ Hùng đều là người trọng sĩ diện. Bây giờ mày chỉ cần khiến gia đình họ dính thị phi một cái á. Đảm bảo, chuyện này bố mẹ lão sẽ nhúng tay vào mà thôi. Mày có cách gì sao? Mày á, nể mày là bạn nên tao mới giúp đấy. Thôi được rồi, tao biết mày tốt với tao mà. Mau nói đi. Mày quên, nó còn có ông bố dượng nghiện cờ bạc rượu chè à. Đưa ông ta lên đây, đảm bảo á, có kịch hay để mà xem. Một mối quan hệ được hình thành trên tiền bạc, khi đó người có tiền sẽ là người làm chủ cuộc chơi, là người ở trên. Một cái chau mày, một lời bực tức cũng khiến đối phương run rẩy sợ hãi. Cho dù được yêu thương, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo sợ, không biết bao giờ mình sẽ bị bỏ rơi, không biết người đó có thật lòng hay không. Mỗi lời nói ra, mỗi hành động đều e dè, suy nghĩ cẩn thận, tất cả chỉ mong người ta hài lòng vui vẻ. Thứ tình yêu lo được lo mất như vậy thật khiến con người ta mệt mỏi muốn buông xuôi. Bây giờ mọi thứ đã khác, anh và cô, hai người đến với nhau bằng tình yêu, bằng sự kết nối của hai trái tim đồng điệu, bừng bừng sự yêu thương. Anh tôn trọng cô tôn trọng anh. Người này làm sai, người kia khuyên ngăn, vui vẻ, thoải mái, thể hiện những mặt tốt xấu của bản thân ra trước mặt đối phương, cùng nhau trải qua những tháng ngày bình dị. Thật không nhìn ra em cũng biết đánh nhau cơ đấy. Anh thấy đấy, em không phải người hiền lành dễ bắt nạt. Ngày trước là em nhường chị ta thôi. Nếu không phải việc do em làm sai, người khác đánh em 10, em không trả được 10, cũng phải trả được 8. Muốn bắt nạt em không phải chuyện dễ dàng đâu. Ngày trước chị ta làm bao nhiêu chuyện với em đều có thể nuốt nỗi nhục, nhẫn nhịn, cam chịu vượt qua. Nhưng bây giờ thì không. Bây giờ thân phận của em đã khác trước. Em là người yêu của anh, em có quyền ghen khi anh có người phụ nữ khác, có tư cách ngẩng cao đầu đứng dậy, đối chấp với chị ta. Em đánh chị ta, anh có sót không? Sao có thể, anh chỉ sót cho vợ anh thôi. Người ngoài á, anh không quan tâm, ai là vợ anh cơ chứ? Em đồng ý lấy anh hồi nào? Không phải vợ anh, vậy em xuống xe, mau xuống xe. Xe này anh chỉ chở vợ anh thôi. Anh đấy, từ bao giờ miệng lưỡi lại ngọt như vậy? Anh còn có thể ngọt hơn cơ. Em có muốn thử không? Hùng quay sang nhìn cô cười cười, trông đều vô cùng lưu manh. Cô khẽ mắng, hai gò má đỏ ửng lên vì ngại. Xe chạy đến trường, ba người cùng nhau đi ăn trưa rồi chạy tới bệnh viện. Sau một loạt các xét nghiệm, cuối cùng cũng có kết quả. Sức khỏe của bé My phục hồi khá tốt. Chỉ cần chăm chỉ điều dưỡng, cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục. Quyền nghe bác sĩ nói xong, tảng băng đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Bế bé Quyên lên đùi, cô quay sang Hùng nói, đằng nào chiều nay chúng ta cũng rảnh, hay anh vào khám luôn đi. Em thấy mấy ngày nay anh hay bị đau đầu. Không cần đâu, chắc do dạo này công việc nhiều quá, anh nghỉ ngơi không đủ nên mới bị đau đầu. Nhưng em thấy dạo này anh hay đau đầu lắm, hay cứ thử khám đi anh. Anh không sao thật mà. Được rồi, để anh dẫn em với bé My đi xem phim. Kết thúc bộ phim cũng đã là 6 giờ tối. Vốn dĩ cả ba định đi ăn nhà hàng luôn, nhưng giữa đường bà dì của cô lại ghé thăm. Mỗi lần bà dì của cô ghé thăm là một lần cô đau đến gào thét mẹ cha, bụng quặn thắt lại, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Đỡ cô vào trong nhà, anh dặn dò dì Trương. Dì Trương, dì nấu giúp con một nồi cháo nhé. Không cần đâu, em ăn cơm cũng được. Anh đỡ em lên tầng nghỉ trước đi, lát em dậy em ăn sau. Nhưng em ghét ăn cháo lắm, không ăn đâu, bây giờ em chỉ muốn lên giường nằm nghỉ thôi. Ừ, dì Trương, dì dọn đồ ăn lên bàn cho bé My giúp con nhé. Chị Quyên mệt, bé My vào trong kia ăn với dì Trương nhé. Vâng ạ. Bé My lễ phép trả lời rồi chạy vào trong. Dìu cô vào phòng, anh nói, em có cần anh giúp gì nữa không? Không, không cần đâu, anh ra ngoài đi, em tự lo được mà. Được không? Anh nhìn sắc mặt em kém lắm, hay để anh giúp em tắm rửa? Đùa, anh nói gì thế? Dẫu biết những lời nói kia đều là xuất phát từ lòng tốt của anh, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Cô chịu đau đáp, không sao, em lo được mà. Mỗi tháng em đều bị một lần, không có gì to tát đâu. Anh cứ ra ngoài đợi em trước đi. Được rồi, vậy em tắm đi, anh ra ngoài đợi, có gì thì nhớ gọi cho anh đấy. Vâng. Dặn dò xong, anh liền ra khỏi phòng tắm, đi xuống lầu gọi dì Trương. Dì Trương, phụ nữ khi đến ngày đó đều đau bụng sao? Ngày đó? À, vâng. Dì có biết phải ăn hay uống gì để đỡ đau bụng không? Trà gừng với uống thật nhiều nước ấm. Vậy phiền dì pha cho con một cốc trà gừng rồi mang lên phòng cho con nhé. Vâng. À, dì pha đi, rồi để con mang lên cho. Lúc Hùng mang trà gừng lên, cô đã tắm xong, cả người nằm cuộn tròn trong chăn. Còn đau nhiều không? Dì Trương có pha trà gừng cho em này. Cô ngồi dậy, nhận lấy ly trà gừng từ tay anh, uống một ngụm rồi lại một ngụm. Nước gừng ấm nóng từ từ len lỏi khắp cơ thể, cơn đau bụng dưới cũng dần dần dịu bớt đi. Đặt ly nước lên bàn, cô mệt mỏi nằm xuống giường, anh cũng nằm xuống bên cạnh cô. Một tay ôm cô, một tay giúp cô xoa xoa bụng. Bụng đỡ hơn chưa? Cũng đỡ nhiều rồi, ngủ đi, đừng xoa nữa. Cô kéo tay anh, xoay người trở lên rồi hôn lên môi anh, nhanh chóng co người rúc vào lòng anh, tìm vị trí thoải mái đi vào giấc ngủ. Ngủ ngon, cô nói. Nhìn cô gái nhỏ nằm ngủ trong lòng, khóe miệng anh chậm rãi cong lên, ánh mắt lưu luyến thâm tình chưa bao giờ có. Anh đưa tay cô ôm vào trong lồng ngực mình, cằm chống đỡ ở trên trán cô, thỏa mãn nhắm mắt lại. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, anh nhẹ nhàng buông cô ra, vén chăn rời giường, cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện. Alo, đại ca, người kia hôm nay lại gửi đến một văn kiện khác. Lần này là gì? Bằng chứng lão già kia lợi dụng chức quyền cho xây dựng trái phép. Điều tra được là ai chưa? Không tra được, người này liên tục thay đổi địa chỉ, làm việc vô cùng cẩn thận, không để lại dấu vết. Người của ta tra thế nào cũng không thể tra ra. Được rồi, các cậu cứ tiếp tục điều tra, số tài liệu kia cậu nhớ cất cẩn thận, sẽ có lúc chúng ta cần tới. Dạ. Hùng cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn ra màn đêm thăm thẳm. Rốt cuộc là ai? Là người nào? Kẻ này là bạn hay thù? Có mục đích gì? Tại sao lại giúp đỡ mình? Trong đầu liên tục xuất hiện hoảng loạt những câu hỏi. Dù có nghĩ thế nào, anh cũng không thể nghĩ ra được người âm thầm trợ giúp mình là ai. Tại nhà cô Yến. Cô chủ, tôi đưa hắn đến rồi đây. Ông là Lôi. Vâng, cô gái này là con ông. Yến ném một bức ảnh xuống sàn. Ông Lôi cầm lên. Là Quyên. Đúng, nó là con riêng của vợ tôi. Tốt, nghe nói ông đánh bài nợ chúng tôi 20 triệu. Đã quá hạn một tuần rồi, ông định tính sao? Giọng Yến đành lại. Tôi xin cô tha cho tôi nhất định sẽ kiếm tiền trả các người mà. Yên tâm, tôi đưa ông đến đây là muốn giới thiệu cho ông một cơ hội tốt để kiếm tiền. Nếu ông làm tốt, tôi sẽ giúp ông trả nợ. Hơn nữa, tôi còn cho ông thêm 30 triệu. Cô nói thật sao? Đúng vậy, là việc gì? Cô mau nói, chỉ cần làm được, tôi nhất định sẽ dốc hết sức để làm thật tốt. Lại đây, ông cứ làm theo những gì tôi nói. Nếu làm tốt thì sẽ có thưởng. Yên tâm, tôi nói được, làm được. Vâng vâng, tôi nhất định sẽ làm tốt. Thả hồn theo tiếng nhạc du dương, Quyên ngả người tựa vào ghế. Tiếng chị Mây từ đằng sau vọng tới. Bắt được quả tang, em đang trốn việc nhá. Cuối tháng này phải trừ lương mới được. Chị đến rồi à? Ừ, có chuyện gì mà ngồi đây thẫn thờ thế? Không ra kia ăn bánh với mọi người cho vui. Em xin lỗi chuyện hôm qua. Không để cô nói hết câu, chị Mây đã vui vẻ cướp lời. Thôi, chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi. Chị không trách em, với cả anh chàng người yêu của em cũng đã đền bù mọi tổn thất cho quán cho chị rồi. Em không cần phải cảm thấy áy náy hay có lỗi gì đâu. Nhưng mà cái gì? Em đâu có làm sai cái gì. Là do cô ta tự mình đến đây gây sự, chứ có phải là em muốn đâu. Bản tính đại tiểu thư của mấy cô gái nhà giàu đó chị còn lạ gì? Ngang ngược, hống hách, không coi ai ra gì. Chồng đã muốn đánh. Thôi nào, cười một cái lên cho chị xem. Trông mặt mày ủ rũ nhìn chán đời quá. Mày định đuổi hết khách ở quán chị đi à? Chắc thế. Sao lại chị lại cốc đâu em? Cười lên xem nào. Em mà không cười thì đừng trách chị ác. Thôi đừng cười nữa, ghê quá. Nhìn có khác gì còn đuổi ươi ngoài sở thú không? Trông mặt mày ghê quá đi mất. Chị Mây cầm tay cô thủ thỉ. Quyền này, chuyện hôm qua em đừng tự trách mình nữa. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cho dù không có số tiền đền bù kia, chị cũng không trách em. Quyền này, chị em mình tuy không phải ruột thịt, nhưng lại lớn lên từ nhỏ bên nhau. Tình cảm còn thân thiết hơn cả chị em ruột. Chuyện của em cũng là chuyện của chị. Cô ta bắt nạt em ngay trong quán của chị. Đừng nói đánh hỏng vài bộ cốc chén, mà em có làm hỏng nhiều hơn nữa, chị cũng chẳng trách em. Mà chị nghe mấy đứa nhân viên nói, em có đánh cô ta dã man lắm à? Mấy đứa kể lại á, lúc cô ta rời đi cứ như người bị điên ý, tự dưng hét âm lên, hét liên tục mấy lần mới chịu rời hẳn đi. Em có làm gì đâu, chỉ lôi cô ta ra, hai đứa vật lộn xong, túm tóc tạt tai tát tới tấp thôi. Cũng may cho cô ta là có người đi theo, chứ không hôm qua em đập cô ta dập bã luôn. Nghĩ đến những gì cô ta đã làm với bé My trước đây là em thấy tức không thể chịu nổi. Lúc đó chẳng nghĩ gì đâu, cứ lao vào đánh thôi. Tiếc quá, biết thế hôm qua chị không về nữa, ở lại phụ giúp em đánh con ả khốn kiếp kia, một tay cho bỏ tức. Thôi, cho em xin, chị đã là mẹ là vợ người ta rồi đấy, đừng có mà học đòi em. Già rồi chị không theo kịp tụi trẻ bọn em đâu. Em nói ai già? Em muốn chết à? Trừ lương, trừ 50% lương. Thôi cho em xin, em biết em sai rồi, lương em đã thấp lắm rồi, chị mà trừ nữa, tháng sau chắc em phải cạp đất mà sống qua ngày mất. À đúng rồi, bà nãy chị vừa nói chuyện với mẹ chị xong, chị nghe bà nói nhà cũ của em đã bị bán đi rồi đấy. Bán rồi? Ừ, từ lúc em đi, ông ta có chịu làm ăn gì đâu, chỉ suốt ngày rượu chè cờ bạc, lúc nào cũng hết tiền, mà hết tiền thì đi vay. Mà mày biết đấy, cái hạng người như ông ta ai mà dám cho vay, đưa tiền cho ông ta có mà mất luôn. Ai mà biết được ông ta lại dám làm liều, đem sổ đỏ đi đánh bạc, cuối cùng á, thua mất luôn. Lúc người ta đến lấy nhà, lão còn mượn rượu giả vờ say, chửi bới không chịu đi cơ. Đám người kia đánh cho một trận ném ra ngoài, sau sợ quá không dám trở về nhà nữa, cứ lang thang vất vưởng ngoài đường, xin ăn để sống qua ngày đấy. Thôi, đừng nhắc đến ông ta nữa. Ừ. 5 giờ tại quán cà phê. Quý khách, cho hỏi quý khách muốn dùng gì? Cho tôi một tách cà phê. À, bảo cô Quyên mang ra cho tôi nhé, tôi có việc cần nói với cô ấy. Vâng, tải quẩy pha chế. Chị Quyên, ngoài kia có ông khách đòi chị mang cà phê ra kìa. Ai vậy? Em cũng không biết, chỉ thấy ông ấy bảo có một chuyện muốn nói với chị. Ừ, đưa ra đây chị mang ra cho. Bàn số 13 chị nhé. Ừ. Quyên nhận lấy tách cà phê mang ra ngoài. Bàn số 13 nằm ở vị trí khá khuất. Người ngồi ở đó dùng mũ áo trùm nên khiến cô không nhận ra. Cô vui vẻ bước tới. Cà phê của anh. Cảm ơn. Vừa nghe thấy giọng nói này, cả người cô bắt đầu run rẩy. Cố gắng trấn tĩnh, cô xoay người định bước đi. Người đàn ông lại lên tiếng một lần nữa. Lần này chiếc mũ trùm đầu đã được ông ta bỏ ra. Không nhận ra ba sao? Ba? Ông xứng sao? Những lời nói ghê tởm như vậy ông cũng dám nói ra? Cô đáp trả với giọng điệu đầy sự mỉa mai khinh thường, ánh mắt giận dữ như muốn xé ông ta ra thành trăm mảnh. Đừng tức giận thế chứ, khó khăn lắm bà mới tìm được con, bà nghĩ con nên vui mới đúng chứ. Ông không phải ba tôi, ông cũng không có tư cách nhắc tới từ đó với tôi. Tôi phải làm việc rồi. Cô giận dữ xoay người bước đi. Lão Lôi liền nhanh tay chụp lấy tay cô kéo lại. Tách cà phê trên bàn cũng bị lão tự tay hất lên người mình rồi gạt luôn xuống đất. Trong không gian yên tĩnh, tách cà phê rơi xuống đất vỡ thành công, gây sự chú ý của mọi người. Lão Lôi biết kế hoạch gây sự chú ý đã thành công, liền cố ý lớn tiếng nói: Quyên, về nhà đi con, những lỗi lầm trước đây con gây ra ba mẹ bỏ qua hết, ba mẹ không trách con. À, về quê làm lại cuộc đời đi con, đừng tiếp tục sống cuộc sống buông thả nữa. Mẹ con nếu còn sống, nhìn thấy con như vậy sẽ đau lòng lắm đấy. Ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi. Trước lúc mất, bà ý luôn lo lắng cho con, không ngừng nhắc đến tên con đấy. Ông im đi, ông có tư cách gì mà nhắc đến mẹ tôi? Lúc mẹ tôi còn sống, ông đối xử với mẹ tôi ra sao? Bây giờ mẹ tôi mất rồi, ông còn ở đây giả mèo khóc chuột cho ai xem? Ông cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông. Chị Quyên, có việc gì vậy? Mấy nhân viên thấy ồn ào liền chạy tới. Không sao, em dọn dẹp giúp chị đi vào đây. Lão Lôi cũng không có nói gì nữa, chỉ lặng lẽ xuống chờ nhân viên mang tách cà phê mới ra. Nào ngờ khi cô còn chưa kịp bước tới quầy thu ngân, một đám phụ nữ không biết từ đâu xông vào. Một người đi đầu tiến về phía cô, không nói một lời, liền vung tay tát bốp vào mặt. Trong lúc cô vẫn còn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đám người kia đã xúm lại. Người túm tóc, người đánh, người tát, chửi bới cô không ngừng. Còn đĩ này, mày dám cướp chồng bà, hôm nay á, bà phải xé xác mày ra. Mọi người lại đây mà xem, nhìn cho kỹ cái bản mặt đĩ thóa của con đĩ này. Đã ngủ với chồng người ta, lại còn dám nhắn tin chửi bới, thách thức vợ người ta. Quyền dãy ra không được liền gào lên. Các người là ai? Tôi không quen mấy người, buông tôi ra. Không quen á? Mày cướp chồng của tao mà mày bảo không quen à? Loại người như nó ấy, không phải nói nhiều, cứ đánh chết mẹ nó đi, lột đồ ra quay lại video, rồi up lên mạng cho toàn xã hội biết cái bản mặt khốn nạn của nó. Mấy đứa nhân viên thấy cô bị đánh, muốn tới can, nhưng bị mấy người phụ nữ đi cùng giữ lại. Cô dù có khỏe, nhưng chỉ có một mình phản kháng, một hồi cuối cùng cũng bị họ giữ lại. Người phụ nữ tự xưng là vợ của gã đàn ông mà cô ngủ cùng, túm tóc cô giật ngược ra sau, rồi oàng oàng nói: Mọi người lại đây mà xem, cái thứ con gái vì trai mà bỏ rơi bố mẹ, mẹ cô ta vì quá sốc nên đã đổ bệnh rồi mất. Mẹ mất, cô ta về chưa đưa 3 hôm đã cùng trai bỏ nhà đi tiếp. Cô điên đủ chưa? Tôi không quen cô. Buông ra, tôi nhất định sẽ kiện mấy người. Còn đĩ này, mày lại còn già mồm. Tao biết mày sẽ chối cãi nên phải đón cả ba mày lên đây để đối chất. Tao phải cho thằng chồng tao nó sáng mắt ra, xem nó còn dám vì mày mà đòi bỏ tao không. Ông già, lại đây. Lão Lôi lúc này mới đứng dậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người lão. Quyền, nghe ba, làm lại từ đầu đi con. Cô ấy đã hứa với ba rồi, chỉ cần con từ bỏ người đàn ông kia, cô ấy sẽ không truy cứu nữa. Ông câm miệng, chuyện của tôi không cần ông xía vào. Đúng là cái loại vô học. Cô thả tôi ra, nếu cô còn tiếp tục gây chuyện, tôi sẽ báo công an đấy. Công an á? Mày báo luôn đi. Bà lại sợ cái loại mày quá. Chị ta liền tiếp tát vào mặt cô. Người phía sau túm lấy tóc cô kéo ngược ra phía sau. Cái loại gái điếm như mày tao lại sợ quá. Mọi người lại mà xem, ban ngày thì ra vẻ hiền lành thánh thiện, tối đến thì tay đồ lên ba quyến rũ đàn ông. Mọi người xem đi, mỗi hôm cô ta đi với một người, có người á còn bằng tuổi bố cô ta nữa đấy. Quyền nhìn những bức ảnh cô ta dơ ra, những người trong ảnh đều là người quen của Hùng. Những bức ảnh này có được là do cô thay Hùng đón tiếp. Chuyện đã đến nước này, nếu cô vẫn còn không hiểu nữa thì thật sỉ nhục trí thông minh của mình. Tất cả những chuyện này đều là một kế hoạch. Họ muốn sỉ nhục, muốn lăng mạ cô đây mà. Chỉ có điều cô ngàn vạn lần cũng không hề nghĩ tới mục đích của họ. Không chỉ đơn giản là sỉ nhục cô, mà là muốn mượn tay bố mẹ anh để đuổi cô rời đi. Tiếng xì xào mỗi lúc một lớn. Mấy nhân viên trong quán đưa ánh mắt nghi ngại nhìn nhau. Mấy người phụ nữ kia được đà càng đánh càng hăng. Lão Lôi ở bên cạnh cũng không quên diễn kịch người cha yêu thương con, giả bộ nhảy vào can ngăn. Mặc bản thân bị đám phụ nữ kia lôi ra ngã nhào ra sân, ông ta vẫn tiếp tục đứng lên đi tới can ngăn. Người ngoài nhìn vào không khỏi cảm thán, đúng là một người cha tốt. Toàn thân cô bị đánh đến mức tê liệt, chỉ cử động nhẹ thôi cũng đủ khiến bản thân đau đớn. Lột mẹ đồ nó ra, để xem sau này nó còn dám vác mặt ra ngoài, quyến rũ đàn ông nữa không? Đúng đấy, đúng đấy. Mấy người bên cạnh cũng a dua nói theo. Trong lòng hoảng sợ tột cùng, chẳng nghĩ ngợi gì, cô cố gắng dùng hết sức giãy giụa. Người phụ nữ kia càng tới gần, cô càng giãy mạnh. Biết không thể thoát ra, cô lấy chân đạp vào háng người phụ nữ, giữ bên phải của mình, rồi oằn người cúi gập người xuống. Người kia bị cô đạp đau đến xanh mặt, bàn tay to lớn núng nính mỡ, đập mạnh vào đầu cô. Hai tay cô như ù cả đi, đầu óc cứ quay vòng vòng. Cô thầm nghĩ, lần này mình chết thật rồi. Thật may, đúng lúc này giọng nói quen thuộc của chị Mây vang lên. Dừng tay lại, mấy người làm gì thế? Mau buông ra. Chị Mây chạy đến giật mạnh tay mấy người kia ra. Mới đầu họ còn sững sờ, sau đó người phụ nữ hô lên. Hai đứa nó là cùng một ruột đấy, đánh bỏ mẹ chúng nó đi. Mấy người kia nghe vậy hằng máu lao vào. Cũng may là có chị Mây, đám nhân viên cũng không thể bỏ mặc. Hai bên xông vào, dù không thể thẳng tay đánh người như mấy con cọp cái kia, nhưng mấy nhân viên cũng chẳng vừa. Hai đứa trụ một, vặn ngược tay mấy mụ ra đằng sau, khiến mấy mụ đau đớn kêu oai oái. Bên ngoài, mấy anh công an mở cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi nhíu mày. Một đồng chí công an hét lớn, công an đây, đứng yên. Tất cả im lặng, không ai dám hò he một lời. Kết cục cuối cùng là cả đám đều bị mời lên phường uống nước chè nói chuyện. Cứ ngỡ giải quyết xong là xong, ai ngờ sau khi từ đồn công an trở về, một đống chuyện liên tiếp ập xuống đầu cô, khiến cô và anh ngày càng xa cách, tổn thương lẫn nhau. Trên đường đến đồn công an, cô lấy điện thoại gọi cho Hùng. Sau khi nghe cô nói sơ qua về tình hình, anh dặn cô cứ không cần lo lắng, anh sẽ lập tức đến ngay. Lúc cô bước từ trên xe xuống, cũng là lúc Hùng vừa lái xe tới. Nhìn thấy cô, anh vội vàng chạy tới. Em không sao chứ? Em không sao. Đi thôi, người công an đứng sau nhắc. Anh nắm lấy tay cô trấn an. Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Thực ra những chuyện này khá đơn giản, cùng lắm nộp một chút tiền phạt là xong. Nhưng với người hiền lành lương thiện, chưa bao giờ phạm tội như cô lần đầu, bị công an bắt không tránh khỏi sợ hãi. Cũng may là có Hùng ở bên, nhờ có anh giúp đỡ, cô cùng mọi người trong quán đều không gặp rắc rối gì. Các đồng chí công an sau khi hỏi xong liền thả họ về. Còn mấy người phụ nữ sau khi bị công an tra hỏi gắt gao, liền kêu mình nhận nhầm người, đánh ghen nhầm. Mấy người công an chán nản nhìn mấy người đàn bà trước mặt, rồi lại nhìn về phía cô bằng ánh mắt đầy thương cảm. Người công an nói, may cho mấy chị là cô gái đó không muốn truy cứu, nếu không mấy người có thể bị phạt tù đấy. Vô duyên vô cớ đánh người ta ra nông nỗi kia, mấy người thật là... Thôi được rồi, ký vào đây rồi bảo người nhà đem tiền đến nộp phạt. Dạ vâng. Vốn dĩ cô không định tha cho họ dễ dàng như vậy, bởi cô biết chuyện xảy ra là có người cố tình sắp đặt từ trước. Nhưng khi nghe Hùng nói, cô mới chợt hiểu ra, cho dù bây giờ cô có cố truy cứu, người chịu tội cuối cùng vẫn là mấy người kia, người chủ mưu phía sau hoàn toàn không sao hết. Thôi thì bỏ qua, có tiền thật tốt, muốn mưa có mưa, muốn gió có gió, nói trắng là trắng, nói đen là đen. Tất cả đều có thể dùng tiền phủ lên sự thật một màu sắc đối lập khác biệt. Rời khỏi đồn công an, Hùng lái xe chở cô và chị Mây về quán. Nhân viên của quán tự thuê xe đi về. Nghĩ đến những rắc rối mình gây ra cho chị Mây gần đây, cô thấy áy náy vô cùng. Ngẫm nghĩ một lát, cô nói, chị Mây, em muốn xin nghỉ làm. Còn bé này, chị nói rồi mà, chuyện xảy ra không ai muốn cả, em đừng có nghĩ nhiều, cứ đi làm đi, không sao hết. Thực ra từ chuyện lần trước, em đã định xin nghỉ làm rồi, nhưng chưa có cơ hội để nói. Lần này coi như có cơ hội tốt. Em biết chị thương, nhưng quán này cũng không phải của riêng chị. Chị còn chồng, còn gia đình chồng. Em không muốn chị vì bảo vệ em mà xảy ra mâu thuẫn với gia đình chồng. Cô cầm tay chị Mây nói tiếp, chị yên tâm, dù có nghỉ làm, em vẫn thường xuyên tới quán thăm mọi người. Vậy sau này em tính sao? Quyền sẽ đến chỗ anh làm việc. Em yên tâm, ở chỗ anh không ai dám bắt nạt em ấy đâu. Đến chỗ anh thì em yên tâm rồi. Em cũng cẩn thận đấy, có gì thì gọi điện báo chị nhé. Vâng, còn bé này. Cô ôm tay chị Mây vui vẻ nói, chị yên tâm, em không yếu đuối vậy đâu. Em tha bắt nạt người ta thì chớ, mấy con ruồi muỗi kia tuổi gì mà bắt nạt được em. Quan trọng là bây giờ em không còn một mình như lúc trước nữa. Bên cạnh em bây giờ đã có người cùng em chống đỡ mọi chuyện rồi. Ừ. Xử lý xong chuyện ở quán, Hùng đưa cô trở về nhà. Tựa vào lòng anh, cô thở dài nói, chuyện của ba dượng em, anh định giải quyết ra sao? Em muốn thế nào? Anh nhìn cô hỏi. Em cũng không biết nữa. Trong lòng em bây giờ đang rối lắm, em không biết phải làm sao mới đúng. Em sợ lắm. Đừng sợ, anh sẽ thay em giải quyết mọi chuyện. Tạm thời em cứ đến công ty anh làm việc đi, anh sẽ bảo Văn sắp xếp công việc cho em. Vâng. Nhưng mà em có biết làm gì đâu, em mới học hết lớp 12 thôi. Công ty của anh làm về xây dựng, chả lẽ anh định bắt em đội nón ra công trường xách vữa? Em nghĩ thử xem. Anh gõ nhẹ vào trán cô. Anh phục em luôn đấy. Chuyện như vậy mà em cũng nghĩ ra được à? Làm sao mà em biết được. Vậy em định cho em làm gì? Em cũng không biết. Em đâu biết làm gì đâu. À đúng rồi, em có thể dọn vệ sinh, anh cho em làm tạp vụ cũng được. Cô gái này, sao việc kỳ quái gì cũng có thể nghĩ ra thế nhỉ? Cô nghĩ sao mà anh lại đồng ý cho cô đi làm mấy việc nặng nhọc đấy? Chẳng mấy khi có cơ hội cùng đi làm với vợ, anh phải tận dụng cơ hội triệt để. Sao có thể thả cô đi ra xa anh như vậy? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ anh cũng không có nói. Anh nhìn cô cười rồi gật đầu. Ừ, cứ vậy đi. Quyền cứ tưởng anh đã đồng ý, liền vui vẻ bổ nhào lấy anh để ôm lấy ôm để. Hôm sau cô cùng anh đến công ty, khi nghe phòng nhân sự báo công việc của cô là làm thư ký cho tổng giám đốc, cô còn tưởng là họ đọc nhầm. Sau khi xem xét 7749 lần, cô mới dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Nhớ lại vẻ mặt gian manh của lão người yêu, trong lòng cô không khỏi than thở. Cáo, đúng là cáo, quả nhiên rành mãnh gian xảo hơn người. Đã nghĩ và tính toán công việc cho cô từ trước rồi, mà vẫn còn giả bộ như không biết. Đứng trước cửa phòng chỉnh lại trang phục, cô giơ tay gõ cửa. Vào đi. Tổng giám đốc. Đến rồi à? Ngồi đi, sau này em sẽ làm việc ở chỗ kia. Anh chỉ vào chiếc bàn màu trắng đặt gần chỗ bàn làm việc của anh. Chuyện gì vậy trời? Anh không đùa đấy chứ? Nếu không em có thể tự tìm chỗ ngồi. Được rồi, em không cãi lại anh. Bây giờ em phải làm gì? Chẳng phải em thích vẽ sao? Anh cho người chuẩn bị giấy bút đủ cả rồi. Em có thể vẽ những gì tùy thích. Anh đùa gì thế? Em đến đây làm việc không phải để chơi. Anh có thể nghiêm túc được không? Anh nghiêm túc đấy. Anh làm về xây dựng, kêu em ngồi đó thiết kế bản vẽ thì có gì sai. Em... Nữ thư ký, mau làm việc đi, nếu không á, sẽ bị trừ lương đấy. Người này thật hết nói nổi mà. Mặc kệ đi, cô hậm hực đi về phía bàn làm việc, tập trung thiết kế, mặc kệ ai đó đang đắm đuối ngắm nhìn, thỉnh thoảng còn cười cười như thằng hâm. Mọi chuyện bình yên cho đến buổi trưa, không biết kẻ nào nhàn rỗi đã up video cô lên mạng. Không đến một giờ, video cô bị người ta đánh ghen đã lọt top 16 trên YouTube, lượt chia sẻ trên Facebook nhiều vô kể. Facebook của cô bị đám người tỏ vẻ thanh cao lao vào chửi cha chửi mẹ, chửi đến độ cô từ người vô tội thành người có tội phải khóa Facebook lại, không dám xem tin tức. Chuyện chưa dừng lại ở đó, sự việc này chưa kịp lắng xuống, buổi chiều liền có mấy tờ báo viết về cô và Hùng với tiêu đề chuyện tình của cô gái Tiểu Tam với tổng giám đốc công ty. Tổng giám đốc công ty XX lợi dụng chức tiền bao che bạn gái làm loạn. Đời sống thác loạn của tổng giám đốc công ty XX và bạn gái Tiểu Tam, cùng với đó là loạt hình ảnh cô và Hùng ra vào quán bar, cảnh hai người ôm ấp. Suốt buổi chiều hôm đó, điện thoại của văn phòng luôn trong tình trạng báo động, hết người trong công ty lại tới nhà báo thư ký, liên tục phải nhận điện thoại rồi giải thích. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, đối phương lại có sự chuẩn bị. Hùng dù đã cho người xử lý, nhưng vẫn không thể nào dập tắt được. Sự việc ồn ào vẫn chưa dừng tại đó, đối phương lại tiếp tục giáng thêm một đòn nữa vào Hùng khi ra tay tố cáo sổ sách công ty cung cấp cho nhà nước có sự gian lận. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, người của phòng thanh tra đã có mặt tại công ty tiến hành điều tra. Sự xuất hiện của thanh tra càng làm cho cánh nhà báo được dịp phỏng đoán. Chưa tới một ngày đã có mấy chục bài báo khác nhau lần lượt được đăng lên. Đáng chú ý là bài nào cũng được chia sẻ rộng rãi, mức độ quan tâm đều ở mức cao. Mặc dù đã vận dụng đủ mối quan hệ, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Sự việc mỗi ngày một lớn, các cổ đông trong công ty cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Mấy kẻ mon men chiếc ghế tổng giám đốc cũng được dịp thừa nước đục thả câu, liên tục gây sức ép với bố của Hùng, yêu cầu làm rõ sự việc. Buổi chiều ngày thứ hai sau khi sự việc xảy ra, Hùng được gọi lên phòng chủ tịch, nói chuyện. Không rõ hai cha con đã nói với nhau những gì, chỉ biết lúc về, vẻ mặt của anh trông vô cùng tức giận. Đồ đạc trong phòng bị anh ném mạnh xuống đất một cách không thương tiếc. Một lát sau, bố anh cũng xuất hiện ở cửa phòng. Nhìn thấy cô, ông cau mày gắt gỏng nói: "Cô còn mặt mũi ở đây, cút, mau cút ra khỏi đây cho tôi. Người đâu, kêu bảo vệ lôi cổ nó ra ngoài. Từ nay không cho bước chân vào công ty nửa bước." Hùng bước nhanh về phía cô, nắm lấy tay cô dõng dạc nói: "Ba không cần đuổi, chúng con tự biết đi." "Con không cần gì cả, chức tổng giám đốc này con trả lại ba, con không cần. Chúng ta đi thôi em." Dẫu biết rằng thái độ vừa rồi của anh là không đúng, nhưng chỉ cần nghĩ tới sự dứt khoát, thái độ cứng rắn quyết không chịu lùi bước trước người ba quyền lực chỉ vì bảo vệ cô. Trong lòng cô không khỏi vui sướng, miệng khẽ nở nụ cười. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người con gái luôn hy vọng xuất hiện một người đàn ông như vậy trong cuộc sống, có thể bao dung với con người thật của mình, sẵn sàng đứng phía trước che chắn, bảo vệ mình trước sóng gió cuộc đời. Ngồi vào trong xe, anh vẫn im lặng nắm tay cô không nói nửa lời. Bàn tay anh càng lúc càng nắm chặt, như thể sợ khi buông tay cô ra, cô lập tức sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Quyền nhìn anh im lặng không lên tiếng, bàn tay tuy bị bóp thì có chút đau, nhưng cô hiểu nỗi đau cô đang gánh chịu so với nỗi đau khổ, lo lắng của anh thật chẳng đáng là bao nhiêu. Im lặng hồi lâu, cảm xúc nóng này vừa rồi có lẽ cũng đã tan biến bớt phần nào. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô dần buông lỏng ra. Anh quay sang cô áy náy nói: "Xin lỗi, không làm em đau chứ?" "Không ạ." "Chuyện này nghiêm trọng lắm đúng không ạ?" cô e dè hỏi. Hùng mỉm cười kéo cô vào lòng: "Em không cần lo, mấy chuyện còn con này anh có thể xử lý được hết. Ban nãy em thấy bác trai có vẻ giận lắm, anh không lừa em chứ?" "Anh lừa em làm gì? Mấy cái chuyện tung tin bêu xấu đối phương, hỏng chuộc lợi thế như này á, anh gặp nhiều rồi. Em đừng tưởng anh có ba chống lưng mới có thể dễ dàng ngồi yên trên vị trí tổng giám đốc. Để có được ngày hôm nay, anh cũng phải vất vả, bỏ ra biết bao công sức, không quản ngày đêm làm việc mới có thể trụ vững được đấy. Mấy cái thủ đoạn trẻ con này làm sao có thể làm khó được anh, em cứ yên tâm đi." "Anh nói thật chứ?" "Thật, thật 100%. Em có cần anh thề cho em coi không? Ai kia giả bộ giơ tay lên, cô bật cười kéo tay anh lại. Được rồi, em tin anh. Xe chạy về đến nhà, khi cô và anh vừa bước chân ra khỏi cửa xe, lão Lôi liền từ gốc cây cạnh đó lao ra. Lão túm lấy người Hùng hét ầm lên. Thằng khốn này, là mày, chính mày dụ dỗ con gái tao, mau trả con gái cho tao. Ông điên à? Hùng đẩy mạnh khiến lão ngã lăn ra đất. Được thể lão gào lên, ôi giời ơi, mọi người lại đây mà xem cho rõ mặt bản chất xấu xa, đều cáng của tên khốn này. Chính nó đã lừa gạt con gái tôi, khiến con bé bỏ nhà đi theo nó. Mẹ con bé mới mất được 3 ngày, mới có 3 ngày thôi, hắn đã lừa con bé lên thành phố làm gái. Ông điên à, ông nói linh tinh gì thế? Anh Văn lôi cổ ông ta ra ngoài, từ nay không cho phép ông ta bước chân vào đây. Lão Lôi bị Văn kéo đi, miệng vẫn không ngừng gào thét chửi bới. Thằng chó, trả con gái cho tao, trả con gái lại cho tao. Quyền ơi, về nhà với ba đi con. Thằng khốn nạn kia, nhất định tao sẽ không tha cho mày, tao sẽ kiện mày, mày chờ đấy, tao sẽ kiện mày. Nhìn cô thẫn thờ đứng nhìn lão Lôi, anh khẽ đặt tay lên vai cô trấn an. Không sao đâu, anh sẽ giúp em xử lý. Cô không phải kẻ ngốc, việc lão Lôi xuất hiện ở đây, bề ngoài có vẻ là gây bất lợi cho cô, nhưng bên trong thực chất chính là kiếm cớ gây chuyện với Hùng. Mỗi lời lão nói đều nhắm Hùng mà chửi, mỗi câu đều muốn nói anh chính là kẻ lừa đảo, kẻ khốn nạn. Cô lo lắng hỏi, sẽ không sao đúng không anh? Ừ, anh nhìn cô âu yếm, bàn tay nhẹ nhàng vén lấy lọn tóc rũ xuống trước mặt cô, nói với giọng đầy kiên định, đi vào thôi. Sau khi dùng bữa tối xong, Hùng dặn dò cô, nói cô đừng suy nghĩ nhiều, bảo cô sang phòng ngủ với bé My. Đêm nay anh có việc quan trọng phải đi ra ngoài, sẽ không trở về. Trước khi rời nhà, anh liên tục dặn đi dặn lại, cô yên tâm ngủ sớm, sáng mai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ ổn thỏa. Nhưng khi nằm xuống giường, cô vẫn không thể nào nằm yên giấc. Cô chỉ chớp mắt ngủ một lát, rồi lại giật mình tỉnh dậy trong đêm. Kết quả sáng hôm sau, cô thức giấc với hai con mắt thâm quầng. Lúc soi gương cô xém chút nữa, bị chính mình hù dọa mà ngất xỉu đi. Cũng may là ở bên cạnh anh bao lâu nay, cô đã tự luyện cho mình được một trái tim khỏe, nên bản thân cũng miễn nhiễm phần nào, chỉ giật mình chút xíu. Sáng hôm sau, khi Hùng trở về, nhìn gương mặt bơ phờ, quầng mắt thâm quầng vì mất ngủ của cô, khiến anh không khỏi xót xa. Anh khẽ trách, em lại không nghe lời. Chuyện kia sao rồi anh? Đừng đánh trống lảng. Em nào có, hai mắt em thâm như gấu trúc thế kia, còn nói dối à? Em đã dùng phấn mắt để che đi, mà anh vẫn nhìn ra. Không cần nhìn anh cũng biết, em không ngủ đi, vất vả cho em rồi. Ăn sáng xong em lên phòng ngủ bù đi, bé My để anh đưa đến trường cho. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Anh làm cách nào thế? Ăn đi, anh gắp đồ vào bát cho cô. Cô vẫn không động đũa, tiếp tục bám riết lấy anh truy hỏi. Anh dùng cách gì vậy? Nói em nghe đi. Tò mò. Vâng. Giờ anh không muốn nói. Em ăn xong đi, thì anh nói. Biết rằng có truy hỏi nữa cũng không nhận được câu trả lời xứng đáng. Ai kia đành hậm hực cầm đũa lùa cơm vào miệng. Xong rồi, anh mau nói cho em biết đi. Nhìn vẻ mặt tò mò của ai kia, anh cũng không khỏi bật cười, đặt đôi đũa xuống bàn anh đáp. Trí nhớ của con người có hạn. Một khi phát sinh sự việc khác nổi bật hơn, đề tài thảo luận cao hơn, mức độ phủ sóng lớn, thì sự việc cũ sẽ nhanh chóng bị chìm đi. Lúc đó sẽ không còn ai quan tâm đến chúng ta nữa. Tin tức hot? Tin tức gì? Làm sao anh biết nó sẽ hot? Anh có chắc là tin này anh sẽ dìm được tin của chúng ta xuống không? Em thấy cách này không khả thi lắm đâu. Em đấy, bảo em ngốc thì em không chịu nhận. So với tin về một vị tổng giám đốc ăn chơi, với tin tức ngoại tình, hút ma túy của một sao nữ hạng A, em nghĩ tin nào sẽ nổi hơn? Cái gì? Anh nói thật á? Nhưng mà làm sao anh biết được? Những người làm nghề này như bọn anh, tin tức tất nhiên sẽ nhạy bén hơn người khác một chút. Trong tay lúc nào cũng phải có vài con tốt thí mạng để đảm bảo đường lui. Một công ty xảy ra biến cố lớn, cùng lắm chỉ những người trong giới quan tâm. Còn mấy ngôi sao minh tinh gì gì đó chỉ cần nắm tay, hôn nhẹ một cái thôi, cũng đủ dân tình làm ầm lên rồi. Đằng này lại là mấy sự việc bẩn thỉu. Thêm vào nữa, người của anh cũng ra tay đảm bảo tin tức này sẽ lên hot search ít nhất là một tuần. Đến lúc đó ai còn nhớ đến chúng ta nữa đâu. Anh định bao giờ mới phát tin? Giờ chưa phải lúc, em cứ yên tâm mà ngủ đi, mọi chuyện đã có anh lo. Anh làm em hồi hộp quá, em không ngủ được, em có cảm giác như mình đang chiến đấu thực sự ý. Anh, chị, bé My dậy rồi sao? Lại đây ăn sáng nào. Kết thúc bữa sáng, theo lời dặn dò của Hùng, cô đi lên phòng nằm nghỉ. Nhiệm vụ đưa bé My đi học thì giao cho anh. Nhớ lại những lời anh nói, cộng thêm bộ dạng tự tin, nắm chắc phần thắng của anh, cô cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ. Mất ngủ cả một đêm, cả người đều mệt mỏi. Vừa nằm xuống giường, cô đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cả người thoải mái, cô ngủ rất an yên, giấc ngủ khá sâu. Mãi đến gần trưa khi chuông điện thoại liên tục reo, cô mới uể oải ngồi dậy. Alo, vẫn ngủ. Vâng. Trời ơi, bây giờ là lúc nào mà em còn ngủ? Mau lên mạng xem tin tức đi, nhanh lên. Nghe giọng điệu khẩn trương, gấp gáp của chị Mây, cô vội tắt máy truy cập vào mạng. Ôi trời ơi, chuyện gì thế này? Đây chẳng phải là video hôm qua, lão già kia đến gây chuyện sao? Tiêu đề gì vậy đây trời? Tổng giám đốc lừa tình gái nhà lành, số phận bi thương của cô gái ham giàu. Cô gái bất hiếu bỏ rơi cha mẹ, chạy theo người tình là tổng giám đốc. Tiêu đề gì mà kỳ cục vậy trời? Cô kéo xuống phía dưới. Tất cả đều là bình luận chửi bới cô và anh. Thậm chí có người còn nguyền rủa, hạng người như cô nên chết đi. Có kẻ thì kêu gọi tẩy chay không mua hàng của công ty anh chẳng hạn. Tôi mà là người ba kia, tôi sẽ cầm dao đâm chết đôi cẩu nam này. Những loại người này nên chết sớm cho rộng đất. Loại con gái bất hiếu như này, sớm muộn cũng bị trời phạt. Có đứa con gái đàng điếm như này, bảo sao mẹ cô ta không chết sớm. Mẹ cô ta chết, tất cả là do cô ta. Quá choáng ngợp trước những lời bình luận ác ý, cô run run bấm điện thoại gọi cho anh. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, không để anh kịp nói cô đã cướp lời. Em vừa lên mạng xem tin tức. Đừng lo, anh đã cho người xử lý rồi, một lát nữa các tin này sẽ bị gỡ xuống thôi. Anh còn có chút việc cần giải quyết, em dậy rồi ăn cơm đi nhá. Anh cũng vậy, đừng bỏ bữa. Ừ. Cúp điện thoại, Hùng tiếp tục giải quyết công việc trên bàn. Có tiếng gõ cửa. Mời vào. Tổng giám đốc, người của chủ tịch vừa gọi điện, báo 30 phút sau sẽ diễn ra cuộc họp hội đồng khẩn cấp. Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi. Cửa phòng khép lại, Hùng với tay lấy áo khoác đứng dậy ra khỏi phòng. Tại phòng chủ tịch, ba thực sự muốn vãi trước con. Tao nói rồi, trừ khi mày từ bỏ con bé đó, nếu không tao sẽ không đổi ý. Mày còn 20 phút để suy nghĩ, từ bỏ nó hoặc mày sẽ mất tất cả. Con sẽ không bỏ quyền, ba đừng phí sức nữa. Cút, mày mau cút ra khỏi đây, tao không có đứa con bất hiếu như mày. Cút. Tại cuộc họp, lý do tôi mở cuộc họp ngày hôm nay là gì chắc mọi người đều biết. Hùng nó là con trai tôi, nhưng nó cũng là tổng giám đốc, là người điều hành công ty. Sự việc xảy ra đã gây ảnh hưởng rất lớn tới công ty. Với cương vị là một vị chủ tịch, tôi đề xuất bãi bỏ chức vụ tổng giám đốc của tổng giám đốc Hùng. Những ai đồng ý xin giơ tay. Lời ba Hùng nói khiến mọi người trong phòng bắt đầu xì xào. Anh nhìn tôi nhìn anh, hết nhìn Hùng rồi lại nhìn đến ba. Chẳng ai hiểu nổi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hùng vẫn ngồi im không lên tiếng. Tiếng thì thầm to nhỏ vang lên. Chuyện này tuy lớn nhưng cũng không lớn đến mức cần bãi bỏ chức vị tổng giám đốc. Nhưng nhìn thái độ của chủ tịch có vẻ rất kiên quyết. Hẳn là sự việc này không hề đơn giản như họ thấy. Những cánh tay lần lượt được giơ lên, đã có hơn một nửa số người đồng ý. Ba nhìn anh hỏi lần cuối, bây giờ thay đổi vẫn còn kịp. Không cần. Anh dứt khoát trả lời. Ông tức giận lên tiếng, như vậy mọi người đều đồng ý bãi bỏ chức vị tổng giám đốc của tổng giám đốc Hùng. Khoan đã. Hùng đứng dậy lên tiếng, trước khi mọi người đưa ra quyết định cuối cùng, tôi muốn được nói đôi lời. Sau đó các vị quyết định ra sao tôi đều chấp nhận. Chúng ta là người làm ăn, lợi ích phải được đặt lên hàng đầu. Công ty hiện tại đang rất rối ren, bên trong bên ngoài đều xảy ra biến. Bây giờ các vị đưa một người mới lên, tình hình công ty không nắm rõ, nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày để nắm rõ tình hình công ty. Chưa kể công ty chúng ta đang bị điều tra, có ai dám liều lĩnh nhận chức vụ này? Ý của tôi chắc các vị ngồi đây đều hiểu. Một giám đốc mới lên, để dẹp yên vụ này, nhanh nhất cũng mất 1 tuần. Trong 1 tuần giá cổ phiếu công ty sẽ giảm xuống bao nhiêu? Dẹp yên thì tốt, không dẹp yên hậu quả ra sao chúng ta đều không đoán được. Chung quy việc này cũng do tôi mà ra, tôi không muốn đem mớ rắc rối này đẩy cho người khác. Nếu các vị cho tôi 3 ngày, tôi cam đoan sẽ dẹp yên mọi chuyện, đảm bảo công ty sẽ không xảy ra tổn thất gì. Nếu không làm được, tôi tình nguyện từ chức, từ bỏ toàn bộ cổ phần tôi đang nắm giữ, từ nay không can dự vào chuyện của công ty nữa. Những lời anh nói khiến ông Đức hoàn toàn sững sờ. Vốn dĩ ông chỉ định ép anh từ bỏ cô, không ngỡ anh từ bỏ mà lại liều lĩnh đặt cược lớn như vậy. Nhỡ may có kẻ xấu nhúng tay vào, hậu quả ra sao ông thật không dám nghĩ tới. Đứa con này càng lớn càng không nghe lời, thật sự là hết thuốc chữa. Trước thái độ bình tĩnh tự tin của anh, mấy vị cổ đông trong công ty bắt đầu xì xào thảo luận. Đối với họ, ai làm tổng giám đốc không quan trọng, điều họ quan tâm là ai sẽ là người mang lại lợi ích nhiều nhất, ai là người sẽ giúp họ hàng ngày đổ thật nhiều tiền vào túi. Anh đã chắc chắn họ cũng không ngại cho anh cơ hội. Được, chúng tôi đồng ý cho cậu 3 ngày, cậu phải nhớ rõ những gì mình nói ngày hôm nay. Cảm ơn các vị đã tin tưởng, tôi nói lời giữ lời, nhất định sẽ không làm các vị thất vọng. Kết thúc cuộc họp, trong phòng lúc này chỉ còn anh và ba. Vì con bé đó có đáng không? Chỉ cần là cô ấy, mọi việc đều xứng đáng. Con nhất định phải chống đối bà đúng không? Con không chống đối ba, con chỉ muốn được sống với người mình yêu. Có một ngày con sẽ hối hận vì những gì mình đã làm ngày hôm nay. Không đợi anh trả lời, ông Đức đã bước qua anh đi ra ngoài. Trước khi bước ra khỏi cửa, ông nhìn anh thở dài nói, xử lý cho tốt. Anh cười nhìn ba đáp, con nhất định sẽ làm tốt. Trở về phòng làm việc cũng là giờ nghỉ trưa. Việc đầu tiên anh làm chính là nhấc máy gọi điện thoại cho cô. Tính cách của con mèo nhỏ này anh còn lạ gì, bây giờ chắc cô đang lo lắng sốt ruột lắm, hẳn là lại bỏ bữa không ăn cho mà xem. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, cô không có ăn trưa. Anh phải ra lệnh bắt cô phây tham tận mắt, nhìn thấy cô ăn, cô mới miễn cưỡng ăn tạm một chút ít. Sau bữa ăn, hai người cũng chỉ trò chuyện thêm một lát rồi cúp máy. Tuy không nói chuyện nhiều, nhưng đại khái Quyền cũng biết được vị trí của anh ở công ty, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Thậm chí cô còn biết thêm được 30 phút sau sẽ có một tin tức hot hòn hòt sẽ được công bố ra ngoài. Với hiểu biết của cô về người đó, đảm bảo sau khi tin tức được công bố trên mạng sẽ xảy ra một trận hỗn chiến kinh thiên động địa. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, sau khi tin tức về nam minh tinh HT mua dâm sử dụng ma túy đánh đập bạn gái được công bố, trên mạng lập tức nổ ra một trận chiến lớn. Kẻ chửi người bênh, hai bên chửi nhau ác liệt, người người nhà nhà đều chia sẻ, độ thảo luận liên tục tăng vọt, mấy tin tức về cô và anh cũng nhanh chóng biến mất. Những ngày sau đó cũng không ai đả động gì đến chuyện của cô nữa, đi đâu cũng thấy người ta thảo luận về vị minh tinh HT kia. Thực ra cô cũng có chút thương xót người nọ, nếu không phải vì chuyện của cô, chắc hẳn anh ta sẽ không bị người khác khui ra mấy cái chuyện bẩn thỉu này đâu. Nhưng nghĩ lại, một kẻ nhân cách tồi tệ như vậy không xứng đáng được người khác hâm mộ, ủng hộ. Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ. Tại văn phòng làm việc, anh cho gọi em. Văn, tài liệu tôi bảo cậu sắp xếp đến đâu rồi? Em đã tập hợp đủ cả rồi, chỉ chờ anh ra lệnh mà thôi. Gửi toàn bộ tài liệu đó cho bên phòng chống tham nhũng. Nhưng mà chỗ tài liệu này, em e là không đủ để kéo lão hổ ly kia xuống. Ai bảo tôi sẽ kéo lão xuống? Phải cho lão già đó có tí việc để làm, tôi mới có thể giải quyết được việc ở đây. Một khi để lão rảnh rỗi nhúng tay vào sự việc thì sẽ không dễ kiểm soát. Vâng, người kia đã bí mật gửi tài liệu cho chúng ta để lật đổ lão hồ ly. Bây giờ chúng ta làm như này, liệu đối phương có tức giận mà không gửi tài liệu cho chúng ta không? Không sao, chỉ cần lật đổ được lão là tôi hay là người khác đều không quan trọng. Còn người kia, tôi nghĩ hắn vẫn sẽ tiếp tục giúp chúng ta thu thập bằng chứng thôi. Hắn không dám lộ mặt, lại nắm trong tay những thông tin mật, ngay cả người của ta cũng không tra ra được. Chắc chắn hắn là một người rất cẩn thận với lão già đó. Hắn tìm đến chúng ta, hẳn là đã có tính toán từ trước. Hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Cậu cứ làm đi. Dù sao cũng phải vượt qua ải này đã, các chuyện khác tính sau. Vâng ạ. Được rồi, không còn việc gì nữa, cậu đi làm việc đi. Vâng ạ. Cục phòng chống tham nhũng sau khi nhận được tập văn kiện đã cho người xuống điều tra. Cuộc điều tra đột xuất khiến lão Tiền và các nhân viên không kịp chuẩn bị. Trong quá trình điều tra đã phát hiện ra một vài sai sót, Tuy nhiên với kinh nghiệm bao năm trong nghề, lão đủ biết cách hóa giải chuyện to thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chỉ là sự việc này khiến lão một phen lao đao, làm việc gì cũng phải cẩn trọng, từng chút, không còn thời gian giúp con gái đối phó anh. Hùng cũng nhân cơ hội này mà trở mình thành công, sóng gió cứ thế mà trôi qua. Còn về phần lão Lôi, để đề phòng lão tiếp tục gây bất trắc cho cô, Hùng đã dùng tiền và quan hệ tống cổ lão vào tù với mức án 15 năm. Sự việc tuy đã được lắng xuống, nhưng để đảm bảo an toàn cho cả hai, tạm thời cô vẫn chỉ quanh quẩn ở nhà, khi có việc mới được đi ra ngoài. Vào một buổi chiều, trong khi cô đang làm món canh gà lá rang, thì nhận điện thoại của bà Lệ gọi tới, hẹn cô ra ngoài nói chuyện. Tại quán cà phê Say, cháu chào bác. Ngồi đi. Dạ, tôi không muốn vòng vo nhiều. Hôm nay tôi hẹn cô ra đây là muốn cô chia tay thằng Hùng. Cô cần bao nhiêu tiền, cô cứ nói. Bác ạ, cháu thực sự không cần tiền. Cô không cần tiền? Nực cười. Cô không cần tiền, sao lúc đầu lại chấp nhận bán thân cho thằng Hùng? Không cần tiền mà lại có thể chấp nhận ngủ với một ông già bằng tuổi cha chú của mình. Cô không cần phải ngạc nhiên. Trước khi đến đây, tôi đã điều tra hết về cô rồi. Nếu cô thật sự yêu thằng Hùng, thì hãy buông nó ra, để nó đến với người con gái xứng đáng hơn, người có thể giúp đỡ nó trong công việc, chứ không phải một người luôn mang đến rắc rối, khó khăn, khiến nó phải ngày đêm đau đầu giải quyết đâu. Cô có biết không, trước khi cô xuất hiện, nó chưa bao giờ dám lớn tiếng cãi cự lại bà nó. Vậy mà chỉ vì cô, nó dám ngang nhiên chống đối ba ruột ngay trước mặt toàn thể mọi người trong hội đồng quản trị. Vì cô, ngay cả quyền thừa kế cổ phần công ty, nó cũng đem ra đánh cược. Tôi thật không hiểu một người phụ nữ như cô ngoài kia đâu có thiếu. Chỉ cần khua nhẹ tay một cái là có cả một đống. À tất gì nó phải vì cô mà liều lĩnh, đánh cược lớn như vậy. Nếu cô thật sự yêu nó, thì hãy rời xa nó đi. Đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà đẩy thằng Hùng vào con đường cùng. Tính khí của chồng tôi hiểu rõ hơn ai hết. Nhân lúc ông ấy còn nhẹ nhàng, hãy cầm tiền mà rời khỏi đi. Cô đừng bức ông ấy ra tay, nhất định sẽ đổ máu tanh. Cô không nghĩ cho cô thì cũng phải nghĩ đến em gái mình chứ. Tôi nói vậy thôi, cô tự suy nghĩ đi. Đây là số điện thoại của tôi. Bà Lệ nói xong vứt mấy tờ tiền 500k xuống bàn. Cô bần thần ngồi nhìn một lúc mới thể đứng dậy thanh toán tiền rồi rời đi. Bước từng bước chậm rãi trên con đường vắng, từng lời của bà Lệ nói khiến cô không ngừng suy nghĩ. Mãi đến khi cô vấp phải một tảng đá và ngã khuỵu xuống, cô mới giật mình hoàn hồn trở lại. Cô nhăn nhó xoa xoa cái chân, chuẩn bị sưng vù lên vì đau. Cố gắng đứng dậy, cô cả nhắc lết tới gốc cây gần đó, lấy điện thoại định gọi cho Hùng, nhưng nhìn đồng hồ mới có 4 giờ. Tầm này anh vẫn làm việc, hơn nữa những lời mẹ anh nói khiến cô không muốn gặp mặt anh lúc này. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định gọi điện cho chị Mây, dù sao quán của chị cũng gần ngay đây. Khoảng 15 phút sau, chị Mây và chồng đã có mặt. Nhìn bộ dạng thảm hại của cô, chị Mây vừa dìu vừa không ngừng lải nhải. Em có được cái tích sự gì nữa không? Có mỗi việc đi thôi cũng không nên hồn. Mắt em để trên trán à? Này, đang nói em đấy. Cái mặt cứ nhơn nhơn ra, không có óc à? Bị mắng mà vẫn còn cười. Thái độ gì thế? Chị lo cho em nên chị mới nói thế. Em xị mặt ra là có ý gì? Chê chị phiền à? Sau này chị không quan tâm đến em nữa. Mặc kệ em muốn ra sao thì ra. Thật là hết nói nổi mà. Vui không được mà không cũng không cho. Rốt cuộc chị muốn em sống sao đây? Hai chị em trò chuyện vui vẻ tới mức quên cả thời gian. Lúc cô cầm điện thoại lên xem đã là 19 giờ. Muộn quá rồi. Thôi em phải về đây. Cảm ơn chị. Có gì cứ đến tìm chị. Chị đây sẵn sàng hy sinh làm thùng rác cho em chút bầu tâm sự. Yes sir madam. Để chị bảo anh Sơn đưa em về, chứ cái chân cả nhắc thế kia đi taxi cũng bất tiện. Vâng. Xe đỗ trước cửa nhà, anh Sơn xuống xe vòng sang phía đối diện, mở cửa cho cô. Cẩn thận đấy. Cảm ơn anh. Cô cười vịn vào tay anh Sơn đi xuống. Một hành động vô cùng trong sáng, ấy thế mà khi lọt vào mắt ai kia lại trở nên vô cùng âu yếm ám muội. Đôi mắt đen sâu thẳm trừng trừng nhìn cô, bàn tay cuộn lại thành quyền, cả người hừng hực lửa giận đi tới, kéo mạnh cô ra khỏi tay anh Sơn. Cô la lên thất thanh. Chưa kịp định hình sự việc, cô đã thấy Hùng hung dữ, mạnh mẽ vung quyền đấm thẳng vào mặt anh Sơn. Anh Sơn giật mình lùi về một bước, cô bị anh kéo suýt ngã ngược về sau. Cô hoảng sợ nhìn lên, người đàn ông trước mặt đang giận dữ trừng mắt nhìn cô. Anh sao thế? Hùng không trả lời, anh lao đến đấm mạnh vào mặt anh Sơn mà quát lớn. Thằng chó này, mày dám dụ dỗ người phụ nữ của tao, tao đánh chết mày. Anh Sơn đột nhiên bị đánh ngã, nhào ra đất, nhưng rất nhanh liền đứng dậy. Cô khiếp sợ mở to mắt, cô nén cơn đau từ dưới chân truyền tới, chạy lại kéo anh lại. Anh điên à, anh làm cái gì thế? Cô buông anh ra, vội chạy sang phía anh Sơn hỏi han. Anh không sao chứ, em xin lỗi. Hành động quan tâm lo lắng của cô càng khiến Hùng giận dữ, lửa giận trong lòng dâng lên bừng bừng. Anh tiến tới định lao vào đánh tiếp, Quyền hoảng sợ vội vàng đứng chắn trước mặt anh Sơn. Anh muốn gì? Anh điên rồi sao? Tránh ra, nó dám khiến cô cắm sừng tôi nhất định sẽ không để nó có kết cục tốt. Anh nổi điên cái gì thế? Anh Sơn, anh chỉ đưa em về thôi mà, hơn nữa anh ý còn là chồng của chị Mây, chẳng phải anh cũng gặp qua rồi còn gì? Đưa cô về có cần nhất thiết phải ôm ấp vậy không? Cô coi đây là đâu? Cô coi tôi là ai? Cô có coi tôi là người yêu cô không? Anh sao thế? Em bị thương ở chân không tự bước xuống được. Anh Sơn chỉ đơn thuần đỡ em xuống thôi mà. Anh nghĩ đi đâu vậy? Là vậy sao? Không vậy, chứ anh nghĩ sao? Hùng nhìn cô, lửa giận trong lòng cũng dần tan biến. Anh đưa tay đỡ lấy cô. Xin lỗi. Cô giận dỗi nghiêng mặt né tránh. Anh không cần xin lỗi em. Người anh cần xin lỗi là anh Sơn kia kìa. Hùng gượng gạo nhìn anh Sơn, cúi đầu thành khẩn nói. Xin lỗi. Lúc nãy tôi mất chút kiểm soát. Không sao. Quyền ái ngại nhìn anh Sơn, giọng nói tràn đầy sự áy náy. Thật ngại quá, xin lỗi anh. Anh Sơn cười xua xua tay đáp. Không sao, coi như vận động một chút trước giờ cơm tối. Thôi, hai đứa vào nhà đi, anh cũng về đây. Vâng, anh về cẩn thận. Tiễn anh Sơn rời đi, cô xoay người khập khiễng bước vào trong. Biết bản thân làm sai, anh vội bước theo nỉ non xin lỗi. Mặc kệ anh có xin lỗi ra sao, cô vẫn mặt lạnh tanh bước vào trong nhà. Vừa nhìn thấy cô, bé My đã chạy từ ghế sofa nhào tới, ôm lấy chị vui vẻ nói. Em đợi chị mãi, chị xem, hôm nay bé My được 10 này, em còn được cô giáo khen là kể chuyện hay nhất lớp nữa cơ. Chị thấy em có giỏi không? Bé My giỏi nhất, Hùng đứng bên cạnh khen. Quyền nhìn anh hử một tiếng, cô đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của em rồi đáp. Bé My của chị là số 1. Dì Trương từ trong bếp đi ra, cậu chủ, cô chủ mời ra ăn cơm. Suốt bữa ăn, anh liên tục tìm cách bắt chuyện với cô, nhưng đều thất bại. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của người anh rể, bé My cũng muốn lên tiếng giúp đỡ. Chỉ là lời chưa nói hết, cô bé đã bị chị gái gắp cho một đống đồ ăn bắt ăn hết. Bé muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm, đành cúi đầu chuyên tâm ăn uống. Thế giới của người lớn thật là phức tạp. Ăn uống xong xuôi, cô muốn đưa bé My lên phòng học bài, thì bị Hùng kéo tay giữ lại. Dì Trương, đưa bé My lên phòng giúp cháu. Không cần. Cô bướng bỉnh đáp. Dì đưa bé My lên trước đi. Không để cô nói tiếp, anh liền nhanh tay kéo cô ra ngoài. Tại vườn hoa, anh buông em ra. Em giận dỗi đủ chưa? Chưa. Em muốn sao mới chịu tha thứ cho anh? Chả muốn sao cả. Đầu anh mơ hồ đau. Cơn đau càng lúc càng rõ rệt. Lực ở tay vô thức cũng mạnh hơn, khiến cô nhíu mày. Cô cứ nghĩ anh lại nổi tính đại thiếu gia trước đây, tức giận hất tay anh ra. Động tác của cô tuy không thể nói là mạnh, nhưng tuyệt nhiên cũng không hề nhẹ. Không hiểu sao khi nhìn thấy thái độ này của cô, Hùng liền đùng đùng tức giận. Anh siết chặt tay cô, hai mắt trừng trừng nhìn cô giận dữ đáp. Em quậy đủ chưa? Đừng tưởng anh cưng chiều em mà em muốn làm gì thì làm. Anh trước nay chưa từng hạ mình nhún nhường xin lỗi. Em đừng có phúc mà không biết hưởng. Anh nói có lý chút được không? Anh là người làm sai, chẳng lẽ em không có tư cách giận anh? Anh đã xin lỗi em rồi còn gì? Anh cho rằng em cần lời xin lỗi của anh chắc? Cái em quan tâm chính là thái độ của anh. Thái độ của anh đấy. Rõ ràng anh là người sai, anh còn dám đứng đây lớn tiếng với em. Thái độ của anh có chút nào giống người đã biết lỗi không? Anh cút đi, em không muốn nhìn thấy anh. Em quá đáng rồi đấy. Đầu càng lúc càng đau, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Mày hơi nhíu lại. Em quá đáng. Đến tột cùng ai mới là người quá đáng? Buông tay. Anh buông tay em ra. Cô giằng tay ra khỏi anh. Cơn đau càng lúc càng rõ rệt, cơ thể càng lúc càng khó chịu, chân tay bí bách chỉ muốn tìm người để đánh. Anh sợ bản thân nếu tiếp tục dây dưa sẽ không khống chế được mà ra tay đánh cô mất. Bàn tay anh buông lỏng ra, anh xoay người bước đi, chỉ bỏ lại cho cô một câu. Anh biết em đang tức giận, bây giờ anh nói cái gì cũng không đúng. Đợi em bình tĩnh, chúng ta nói chuyện sau. Nhìn bóng anh xa dần, trong lòng cô có chút xót xa, buồn tủi. Cô nào có mất bình tĩnh, hiếm khi có cơ hội cãi nhau với anh. Cô chỉ muốn như các cặp đôi khác, có chút cãi vã, có chút giận hờn, muốn được tận hưởng cảm giác được người yêu dỗ dành. Cô đâu có muốn anh đi. Người này có đúng là anh đã từng yêu hay không? Sao chẳng hiểu tâm lý con gái tí gì? Cô lắc đầu, cười khổ bước vào trong. Lái xe đến quán bar, tiếng nhạc sập sình càng khiến cơn đau đầu mỗi lúc một đau hơn. Nhìn sắc mặt khó coi của Hùng, Kiên quan tâm hỏi. Mày sao thế? Trông sắc mặt của mày không ổn lắm đâu. Đau đầu chút thôi, không sao, dạo này nhiều việc quá. Anh lấy tay day day nhẹ vào hai bên thái dương rồi ngả người ra ghế. Tên Văn ngồi cạnh lên tiếng. Để em bảo mấy đứa nhân viên lên dọn phòng cho anh nghỉ ngơi nhé. Ừ, cũng được. Hùng mệt mỏi đáp. Tao nghĩ mày nên đi viện khám đi, trông mày không ổn đâu. Không sao, đau đầu vớ vẩn thôi, ngủ lát là hết ngay ấy mà. Ương vừa thôi, tao thấy bệnh đau đầu của mày không phải bình thường đâu. Mai mày qua tao khám xem sao. Rồi, tao đi nghỉ trước đây, đau đầu quá. Ôm nhiều thì yếu, mà yêu nhiều thì ốm. Các cụ nói cấm có sai. Ốm đã có người chăm, còn hơn người cô đơn tối về, úp bát mì tôm ăn cơm một mình. Cái thằng này, mày đau đầu á, mà vẫn còn sức nói móc tao à? Văn ôm miệng cười, Hùng loạng choạng đứng dậy đi được vài bước, liền lăn đùng ra đất ngất xỉu. Anh Hùng, mau lái xe đưa nó tới bệnh viện. Văn xốc người Hùng cõng ra xe. Tới bệnh viện vì là buổi tối nên bác sĩ cũng chỉ cho nằm viện theo dõi, các xét nghiệm phải chờ đến sáng sớm ngày mai mới có thể thực hiện được. Tên Văn sốt ruột cứ đi qua đi lại lẩm bẩm, cầu mong đừng có chuyện gì. Không biết có sao không nữa, bao giờ anh ý mới tỉnh lại đây? Cậu ngồi xuống đi, không cứ đi qua đi lại chóng hết cả mặt. Anh Kiên, anh bảo tôi bình tĩnh sao được, tôi đang lo muốn chết đây này. À, anh nghĩ xem có phải gọi điện cho chị Quyên không? Kiên nhìn đồng hồ, giờ đã là một đêm, anh uể oải lắc đầu đáp. Thôi, muộn rồi, gọi điện lại khiến cô ý lo lắng ra. Anh nói cũng đúng. Tại nhà Hùng, cô nằm trằn trọc, cứ lăn qua lăn lại mà chẳng thể ngủ được. Chốc chốc lại ngóng tai nghe ngóng xem anh đã về chưa. Lăn một vòng mà không thấy người về, cô buồn bực hất tung chăn ra, bước đến bàn cầm điện thoại lên. 2 giờ sáng rồi vẫn chưa về, anh giỏi lắm, lần này về anh chết với em. Không thèm gọi điện, cũng chẳng thèm nhắn tin. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Hùng được các bác sĩ cho đi làm xét nghiệm, nhận kết quả trên tay, anh như không tin vào mắt mình. Bác sĩ, kết quả này liệu có nhầm lẫn gì không? Kết quả hoàn toàn không sao. Não trước của cậu xuất hiện một khối u đè lên, nó chính là nguyên nhân khiến cho cậu thường xuyên cảm thấy đau đầu, tâm trạng kích động, dẫn tới bản thân có nhiều lúc không khống chế được hành vi của mình. Nếu phẫu thuật, tỷ lệ thành công là bao nhiêu thưa bác sĩ? Khoảng 30%. Rời khỏi bệnh viện, Hùng không trở về nhà mà đến quán bar. Buổi sáng quán bar không tiếp khách nên khá yên tĩnh. Vào đến phòng nghỉ, Văn và Kiên đều rất biết điều, im lặng không nói. Hai người có cần nghiêm trọng vậy không? Không phải bác sĩ nói bệnh của tôi vẫn còn khả năng chữa khỏi còn gì. Không phải cậu là bác sĩ sao? Cậu bảo tôi yên tâm mà trưng cái vẻ mặt như đưa đám thế kia. Tôi có cảm giác cậu sắp tự tay tiễn tôi lên thiên đường luôn đấy. Giờ cậu tính sao? Phẫu thuật thôi. Cậu phản ứng thản nhiên hơn mình tưởng đấy. Chứ cậu nghĩ sao? Chẳng lẽ ngồi đó khóc lóc ầm ĩ hay kiếm tạm một góc nào đó uống rượu cho say, quên hết sự đời? No no no no. Còn quên thì sao? Cậu biết mà, không có cậu bảo vệ, họ sẽ không tha cho cô ấy. Chuyện này phải nhờ cậu rồi. Hai người ra ngoài đi, mình muốn nghỉ ngơi. Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt. Cửa phòng khép lại, ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng, ánh mắt anh đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại. 70 cuộc gọi nhỡ, 50 tin nhắn đều được gọi và gửi từ cô. Anh ở đâu vậy? Nghe máy đi anh, về nhà đi anh, em không giận anh nữa đâu. Em hết giận anh rồi, mau nghe máy đi. Anh nghe máy đi, em lo cho anh lắm. Em nhớ anh, em nhớ anh. Từng tin nhắn như mũi tên găm vào tim anh, càng nhìn mũi tên càng cắm sâu, rạch nát khiến trái tim chảy máu, đau đớn không thôi. Xin lỗi em, anh biết quyết định này của anh sẽ khiến hai ta đau khổ, nhưng đây là cách duy nhất. Chỉ có làm vậy, anh mới có thể đảm bảo cho em được an toàn. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, tay mân mê chiếc điện thoại. Liều một phen vậy, anh cầm điện thoại rồi ấn gọi. Sau vài tiếng tút dài, người ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Alo, tôi đây, điện thoại tôi có hiện tên, tôi cần cô giúp. Đổi lại, chuyện đó, thật ư? Ừ, tôi có thể biết được là đã có chuyện gì xảy ra không? Không, cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Nếu tôi nhất định muốn biết thì sao? Anh đừng nhầm lẫn, hiện tại tôi không phải là anh giúp tôi, mà là chúng ta đang giúp đỡ lẫn nhau. Chí ít cũng phải cho tôi biết chút lý do chứ. Giống như cô. Ồ, ra là vậy, hợp tác vui vẻ. Ừ. Ném điện thoại lên giường, Hùng đi ra ngoài gọi Kiên và Văn vào phòng. Văn, sắp xếp một vài tay nhà báo tung tin đồn tôi và Kiều Anh đang hẹn hò. Vâng, Kiên, giúp tao liên hệ bác sĩ điều trị. Chuyện tao bị bệnh nhất định phải giữ kín, không được để lộ ra bên ngoài. Không vấn đề, tao sẽ liên hệ với bác sĩ, sắp xếp cho mày mổ sớm nhất có thể. Đừng, trước khi đảm bảo mọi người tin tưởng tao và Quyên đã chấm dứt hoàn toàn, tao không thể tiến hành phẫu thuật. Mày biết mà, đây sẽ là cơ hội tốt, dù là ba tao hay Yến, họ nhất định sẽ không bỏ qua cho Quyên đâu. Còn nữa, mày giúp tao sắp xếp người bảo vệ Quyên, đừng chọn người của mày, chọn người bên ngoài, trông càng bình thường càng tốt, sắp xếp cho họ ở gần nhau, không được để người khác biết là người của ta. Ừ, chuyện này mày có định nói cho Quyên biết không? Không, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất, phải để cô ý tránh xa càng tốt. Thời gian tới giúp tao chăm sóc chị em Quyên nhé. Yên tâm, tao sẽ chăm sóc tốt cho hai người họ. Cảm ơn mày, nghỉ ngơi đi, tao đi trước đây. Ừ. Trên mạng, nhanh chóng xuất hiện các tin đồn hẹn hò giữa Hùng và Kiều Anh. Các bức ảnh chụp hai người cùng nhau đi ăn tối ở nhà hàng Pháp, chụp cảnh họ cười tươi nói chuyện, thậm chí là ảnh hai người ra vào khách sạn đều được đăng lên. Ban đầu khi nhìn thấy tin tức, cô vẫn tự nhủ bản thân phải tin tưởng anh. Nhưng thời gian trôi qua đã 2 ngày rồi, với tính cách của anh, nếu không muốn họ đăng, chắc chắn tin tức đã bị dập rồi. Nhưng không, tin tức mỗi ngày một nhiều, hình ảnh hai người cùng nhau xuất hiện ngày càng dày đặc. Tiêu đề công chúa và hoàng tử mỗi lúc một lan rộng. 2 ngày trôi qua, cũng là 2 ngày anh không về nhà, chỉ nhắn cho cô vỏn vẹn một tin. Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau. Lúc nhận tin nhắn cô còn kiêu căng không thèm trả lời. Lúc sau khi đọc tin tức, cô điên cuồng nhắn tin, gọi điện, muốn nghe anh giải thích một câu, để yên lòng. Anh cũng không thèm bắt máy. Anh cứ thế biến mất, mặc gì Trương an ủi động viên, cô phải tin tưởng anh. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không thể làm được. Cô quyết định phải đến công ty tìm anh hỏi rõ mọi chuyện. Cô thà biết sự thật đau đớn, còn hơn vui vẻ sống những ngày tháng như một con ngốc, bị người ta xỏ mũi dắt đi. Thang máy dừng tại tầng 20, cô bỗng thấy hồi hộp. Không biết khi anh nhìn thấy cô sẽ có cảm xúc gì đây. Thư ký nhìn thấy cô, sắc mặt có chút biến đổi, nhưng rất nhanh liền lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp của một người thư ký. Chị Quyên, chị đến tìm tổng giám đốc à? Ừ, anh Hùng có ở trong phòng không? Thư ký nhìn cô ánh mắt có chút phức tạp. Dạ, có, để em gọi điện thông báo. Không cần đâu, để chị tự vào thông báo. Nhưng mà... Không sao, có chuyện gì chị sẽ tự chịu trách nhiệm. Thư ký nhìn cô, rồi lại nhìn về phía văn phòng, đang suy nghĩ không biết phải làm gì mới đúng, thì Quyên đã nhanh chân bước qua, đi về phía phòng làm việc. Cô nàng hốt hoảng gọi theo, chị Quyên. Cô nàng thư ký chưa kịp nói hết câu, cửa phòng đã được Quyên mở ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ không nói lên lời. Đôi trai gái quấn quýt hôn môi, mất vài giây sững sờ, cô giận dữ gào lên. Hai người đang làm cái gì thế hả? Tiếng hét lớn của cô khiến đôi trai gái kia giật mình buông nhau ra. Cô gái kia nhìn Quyên rồi lại nhìn Hùng, ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc. Hùng, anh nói đi, mau nói đi, nói với em đây không phải sự thật đi. Cô nói trong nước mắt. Ai vậy anh? Kiều Anh hỏi. Lát anh sẽ giải thích với em. Anh âu yếm nhìn Kiều Anh đáp. Trước sự thản nhiên xem cô như vô hình của anh, khiến cô càng tức giận, nước mắt như rơi lã chã. Cô gào lên trong sự xót xa. Hùng, anh nói đi, trả lời tôi, chuyện này rốt cuộc là sao? Thư ký thấy tình hình trong phòng ngày càng căng thẳng, biết bản thân không nên ở lại, cô lặng lặng rút lui ra bên ngoài. Cô khóc, anh đau, trái tim như bị hàng ngàn mũi kiếm xuyên qua đục khoét, khiến anh đau như muốn chết đi. Lúc này đây, anh chỉ muốn lao đến ôm cô vào lòng vỗ về, an ủi yêu thương. Nhưng anh không thể, anh không thể đem mạng sống cô ra mạo hiểm. Anh phải nhịn, phải nhẫn nhịn. Anh nhìn cô thản nhiên dùng tay vòng qua eo Kiều Anh, kéo sát cô nàng vào người mình thản đáp. Như em thấy, anh có ý gì? Những gì trên báo viết đều là sự thật. Em biết tính tôi mà, nếu tôi không muốn, lý nào lại để bọn họ đăng tin nhiều đến thế? Không, anh nói dối, em không tin. Mới mấy hôm trước thôi, anh vẫn còn nói yêu em, muốn ở bên em. Có phải anh giận em không? Anh giận em gây sự vô lý với anh đúng không? Em sai rồi, em xin lỗi. Sau này em sẽ không thế nữa. Anh đừng đùa như vậy nữa, không vui đâu. Anh có nói dối hay không? Trong lòng em biết rõ. Nhờ có cuộc cãi vã đó, anh mới hiểu ra chúng ta vốn dĩ chẳng hợp nhau. Thế giới của chúng ta quá khác. Em ngoài tình yêu khiến anh lo lắng ra thì chẳng thể giúp gì cho anh. Không như Kiều Anh, cô ấy có thể cho anh thứ tình cảm anh muốn, có thể giúp ích anh trong công việc. Cô ấy lại xinh đẹp, giỏi giang. Đi bên cô ấy anh thấy rất tự hào. Em không tin. Hùng, có phải anh có nỗi khổ gì không? Nói cho em biết đi. Chúng ta cùng nhau vượt qua có được không anh? Anh đừng như vậy mà. Em sợ lắm. Đừng bỏ em. Em không muốn. Cô nhào tới nắm lấy tay anh năn nỉ. Buông tay ra đi. Đừng để tôi xem thường em. Kiểu anh nhõng nhẽo tựa vào ngực anh. Ánh mắt đắc chí đầy khiêu khích. Nhìn cô cười mỉa mai. Đừng mà. Đừng vậy mà. Chia tay đi. Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh sẽ cho em tiền. Coi như là phí chia tay. Phí chia tay. Cô đau đớn nhìn Hùng, ánh mắt lộ rõ vẻ bi thương, nghẹn ngào nói. Anh thật độc ác, tôi hận anh. Dứt lời, cô xoay người chạy thật nhanh ra ngoài. Bên trong phòng, Kiều Anh không khỏi ngỡ ngàng khi thấy thứ gì đó lấp lánh trên khuôn mặt điển trai nhưng lại tràn đầy sự đau khổ bi thương. Nói thật, hơn 2 năm quen biết, đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc trước mắt người khác. Trước đây khi yêu Yến, khi biết tin cô tàn nhẫn phá bỏ đứa bé để đi Mỹ, thì anh dù đau buồn đến mấy cũng không khóc trước mặt người khác, dù người đó là Kiên. Người con gái đó hẳn là rất quan trọng. Nhìn anh, cô lại tự thương thầm cho số phận của mình. Cô cũng giống anh, yêu mà chẳng thể ở bên người mình yêu. Rời khỏi công ty, cô lao vụt qua những con đường xe cộ tấp nập. Tiếng còi xe, tiếng quát tháo chửi bới của những người lái xe chẳng làm cô bận tâm. Dừng lại trên vỉa hè, giữa dòng người đông đúc, cô run rẩy khuỵu xuống khóc nấc lên. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cô thất thểu đứng dậy, bước đi trong vô thức. Đèn dành cho người đi bộ chuyển đỏ, cô dường như không thấy, bước từng bước qua đường. Từ phía sau, một chiếc ô tô đen lao tới. Tiếng phanh xe đột ngột, tiếng la hét, tiếng người gọi, tất cả như hư ảo hỗn loạn, rồi nhỏ dần, nhỏ dần. Cô còn chẳng nghe thấy gì nữa, cả người cứ thế mà lịm dần đi. Tại nhà Yến, mày nghĩ trong chuyện này có âm mưu gì không? Âm mưu? Tao không nghĩ gì đâu. Người như anh Hùng thiếu gì gái theo. Thời gian qua có lẽ anh ý ham của lạ, nên yêu cô ta chơi bời một thời gian, bây giờ chán rồi thì đá thôi. Oanh này, tao cảm thấy có gì đó lạ lắm. Chắc chắn phải có chuyện gì đó. Tao sợ đây chỉ là chiêu trò che mắt của Hùng dành cho mọi người thôi. Mày cho người theo dõi cô ta giúp tao, xem có phải thật sự là họ đã chia tay hay không. Yến, tao thấy thì chuyện này không có khả năng đâu. Kiều Anh là ai? Cô ta đâu dễ dàng gì để người khác lợi dụng mình. Chưa nói đến bố mẹ cô ta lại có ơn với anh Hùng. Tao nghĩ anh Hùng sẽ không lừa gạt con gái của ân nhân mình đâu. Tao thấy mày đừng lo đối phó con bé kia nữa. Mày nên tập trung tìm cách giành lại anh Hùng đi. Kiều Anh, cô ta có tiền, có địa vị, không dễ đối phó đâu. Bố mẹ anh Hùng có vẻ cũng rất ưng ý với cô ta. Mày nên cẩn thận thì hơn. Tao biết, nhưng tao cần phải biết chắc hai người họ đã thực sự chia tay. Trực giác mách bảo tao, phải thật cảnh giác với cô ta. Mày giúp tao cho vài người đến gây khó dễ cho cô ta, xem có phải họ thật sự đã chia tay không. Được rồi, tại phòng chủ tịch, Hùng ngồi đối diện với ba, thảo luận về dự án đầu tư đất ở khu vực Nam Sơn. Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ thân thương mèo nhỏ. Hùng lén nhìn ba rồi lại nhìn màn hình điện thoại, chân mày khẽ trao lại, giả bộ khó chịu, anh gắt gỏng nghe máy. Gọi có chuyện gì thế? Anh là bạn trai của chủ nhân chiếc điện thoại này phải không à? Cô gái này bị tai nạn ở đoạn đường sa mạc, hiện đang nằm ở bệnh viện Kim Tiền, phiền anh tới bệnh viện một chuyến. Tôi không phải bạn trai cô ta, sống chết của cô ta không liên quan gì đến tôi. Đừng gọi làm phiền tôi, bạn gái tôi sẽ ghen đấy. Nói xong, anh liền dứt khoát cúp máy, tiếp tục bàn công việc. Có đôi khi yêu một người, không nhất thiết là phải giữ người đó ở bên cạnh. Có lúc yêu một người là nên để người đó ra đi, để người đó tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Đó cũng là một kiểu yêu. Ai gọi thế? Người không liên quan. Ba phải nhắc nhở con. Đồng ý là ba muốn con chia tay với cô gái đó. Nhưng dù có chia tay thì cũng phải trong hòa bình. Hình ảnh của con gần đây đã không được tốt lắm rồi. Đừng để người khác lợi dụng điểm này mà kéo con xuống vũng bùn. Con sẽ xử lý ổn thỏa. Tin đồn giữa con và Kiều Anh gần đây là thật. Vâng, tốt lắm, tốt lắm. Nếu có được sự trợ giúp của ba con bé, sự nghiệp của con sẽ thăng tiến rất nhanh. Mắt nhìn của con quả thật là rất tốt. Không còn việc gì nữa, con xin phép về phòng làm việc tiếp đây. Ừ, đi đi. Về đến phòng, Hùng vội vàng đóng sập cửa lại, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng. Anh lấy máy bấm gọi cho Kiên. Alo. Cố ý không sao chứ? Không sao, chỉ là bị dọa nên ngất đi thôi. Nằm viện một lát đã tỉnh lại và ra về rồi. Hùng khẽ thở phào, nỗi lo lắng trong lòng cũng được chút bỏ. Ừ, thời gian này phiền mày chăm sóc Quyên giúp tao. Được rồi, mày cứ yên tâm, tao đảm bảo hoàn trả vợ mày không thiếu một sợi tóc. Chuyện quan trọng hiện tại là bao giờ mày mới quyết định phẫu thuật. Mày phải biết để lâu, tỷ lệ phẫu thuật thành công càng thấp. Tao biết rồi, giờ tao bận việc rồi, cúp máy nha. Này, chưa nói xong mà. Ê, ê, cái thằng này, không biết mày có đúng là thằng Hùng, bạn tao không nữa. Rời khỏi bệnh viện, cô bắt xe trở về nhà. Vừa bước vào đến cửa nhà, cô đã thấy dì Trương lo lắng, chạy đến chỗ cô. Cháu ổn chứ, có làm sao không? Cô cười đáp, cháu thì có chuyện gì được. Dì biết hết cả rồi, cháu đừng buồn, rồi sau này cháu sẽ gặp được người đàn ông thật lòng yêu cháu, quan tâm chăm sóc cho cháu. Vâng, cô buồn bã đi vào, dì Trương kéo tay cô nói nhỏ. Cô gái trên ảnh kia đang ở trong nhà. Bước chân cô khựng lại, cô phân vân không biết bản thân có nên bước tiếp vào hay không, hay xoay người bỏ trốn. Ngày trước khi chưa yêu, mỗi lần nghe chị em trong xóm kể chuyện bị người yêu phản bội, cô đều hùng hồn tuyên bố. Nếu người cô yêu mà phản bội cô, dù chỉ là trong tư tưởng, cô nhất định sẽ không ngần ngại mà đá bay anh ta đi. Giờ đây khi sự việc thật sự xảy ra, cô lại không có đủ can đảm, đủ dũng khí để buông tay anh. Ở một nơi nào đó, trái tim cô không đang ngừng gào thét, cô phải giữ anh lại. Cho dù anh có phản bội cô cũng phải tìm cách kéo anh trở lại bên mình. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Giọng nói lanh lảnh của Kiều Anh khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô ấp úng đáp. À vâng, chào chị, tôi là Kiều Anh, bạn gái cũng là vợ sắp cưới của anh Hùng. Chào, chào cô. Quyền ngượng ngạo đáp. Tôi cũng không vòng vo nữa. Trước đây anh Hùng và cô có quan hệ gì tôi không quan tâm. Nhưng chuyện đã đều là quá khứ rồi, tôi không muốn nhắc lại. Cô và anh Hùng đã chia tay, ngôi nhà này cô cũng không có tư cách ở lại. Tất nhiên dù sao, cô cũng là người ở bên, chăm sóc chồng sắp cưới của tôi suốt thời gian qua. Tôi cũng không để cô phải chịu thiệt. Đây là giấy tờ nhà ở khu vực Đông Hà, ngôi nhà này coi như vợ chồng chúng tôi tặng cô. Căn nhà đó, cô có thể dọn vào ở ngay được. Vậy nên mong cô có thể thu dọn đồ đạc, chuyển đi ngay trong ngày hôm nay càng tốt. Quyền nhìn dáng vẻ tự tin điềm tĩnh của Kiều Anh, trong lòng chua xót vô cùng. Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi lặng lẽ đi lên phòng dọn đồ. Dì Trương muốn đi theo, nói vài lời an ủi với cô, nhưng lại bị Kiều Anh giữ lại. Đau đớn buồn tủi, cô bước từng bước mệt nhọc lên phòng. Mùi hoa oải hương thoang thoảng trong bầu không khí. Căn phòng vẫn y nguyên lúc trước, nhưng cô đã không còn cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc xâm nhập lòng người nữa rồi. Đồ đạc cô không nhiều, chỉ dọn một lát là xong. Đại đa số đều là anh mua, tất cả những thứ đó cô đều bỏ lại hết. Cô không muốn mỗi lần nhìn thấy món đồ nào đó, trong lòng lại phải nghĩ tới người đàn ông bội bạc. Nhìn cô chậm chạp kéo vali rời khỏi, Kiều Anh khinh miệt lên tiếng. Không nỡ rời khỏi. Cũng đúng, từ một người phụ nữ nghèo khổ đến chỗ ăn chỗ ở còn không có, lang thang bán thân kiếm tiền, về đây được người hầu kẻ hạ cung phụng như bà hoàng, bảo cô không lỡ rời đi là phải rồi. Quyền không đáp, tiếp tục bước đi. Dáng vẻ dửng dưng không quan tâm của cô khiến Kiều Anh tức điên. Ả càng nhìn càng ngứa mắt, càng không muốn dễ dàng buông tha cho cô. Dừng lại, trước khi cô ra khỏi nhà, tôi muốn kiểm tra đồ đạc của cô. Ai biết được mấy người nghèo như các người có lén lút ăn trộm thứ gì mang đi không? Tôi nghèo chứ tôi không có hèn. Người nghèo cũng có lòng tự trọng của người nghèo. Cô đừng có mà quá đáng. Lấy hay không để người của tôi xét đồ thì biết ngay. Con bé không phải người như vậy đâu. Dì Trương lên tiếng nói giúp. Dì à, dì sống với cô ta được mấy tháng, làm sao hiểu được hết con người cô ta? Người ta có câu, biết người biết mặt không biết lòng. Ai mà biết được người phụ nữ này có vì bị anh Hùng đuổi đi mà oán hận, quay lại đâm lén sau lưng chồng sắp cưới của cháu không? Không nghe thấy tôi nói gì sao? Mau soát đồ trong vali của cô ta. Phải soát thật kỹ càng vào, không để cô ta mang bất kỳ vật gì của nhà này ra ngoài. Kiều Anh, dì Trương định lên tiếng khuyên bảo, thì Quyên đã lên tiếng. Được, cô muốn soát thì cứ soát. Bốn người giúp việc theo lệnh của Kiều Anh, nhận lấy vali bắt đầu soát đồ. Nhìn từng món đồ bị đám người kia ném bỏ sang một góc không thương tiếc, lòng đau như cắt, từng giọt nước mắt chỉ trực chờ tuôn trào đã bị cô kiềm lại. Từ lúc sinh ra đến giờ, cho dù là lần đầu tiên bán thân xác cho người đàn ông kia, cô cũng không thấy nhục nhã như bây giờ. Cảm giác này có lẽ cả đời cô cũng không thể nào quên được.